Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phan Thanh An để chúng ta cùng tiếp tục với series về cậu pháp sư trẻ Phan Khang. Ở tập gần nhất của Phan Khang đó là Bến Bờ Bình Di. Huy cũng có tạo riêng một danh sách phát những tuyển tập, những câu chuyện của Phan Khang. Mọi người hãy đến một danh sách phát của kinh, tìm tới Phan Khang Phiêu Lưu Ký thì sẽ nghe trọn vẹn những cái tập truyện của Phan Khang từ tập đầu tiên cho tới tập hiện tại. Thì những cái câu chuyện về Phan Khang sẽ được tác giả định hướng và viết theo hướng có hơi phần là thiên về pháp sư tu tiên. Vậy cho nên những khán giả nào yêu thích thể loại thực tế đời sống dân gian thì mọi người chờ những truyện sau nhé. Và nếu như yêu mến tác giả Phan Thanh An, đừng quên ủng hộ cho em ấy. Huy có để Facebook của Phan Thanh An ở trong phần mô tả video đó. Phần tiếp theo của Phan Khang thì Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Trò chơi tuyệt mệnh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Khi mặt trời đang dần lặn khuất phía sau đường chân trời, thì đó cũng là lúc mà chuyến xe du lịch cũng vừa đến điểm đến. Khang vừa xuống xe, phụ lấy hành lý cho khách, rồi làm thủ tục tạm biệt đoàn, kết thúc một tour lần này. Vừa ngồi trên chiếc taxi, đang định bụng về phòng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, nghe này chị Ngọc. Đầu dây bên kia nhận được tín hiệu, cũng bắt đầu lên tiếng trả lời. Khang đó hả em? Em trả khách xong chưa? Xong hết rồi chị. Em đang trên taxi chuẩn bị về nè. Khoan đã Khang. Có tour sáng mai đi Phan Thiết nè. Bây giờ em qua công ty giúp chị đi. Chị bàn giao tour cho em. Khang ậm ừ một hồi, không quyết được, rồi bảo. Hay là thôi đi chị. Em mới đi Sa Pa về còn hơi đuối. Sợ mai lên tour không có sức thuyết minh. Chị cho thằng Đăng nó đi đi. Khổ quá à. Chị cũng muốn để thằng Đăng đi chuyến này, nhưng mà sợ không có được. Sếp không có chịu em ơi. Sếp muốn em dẫn chính á. Nghe bảo là đoàn lần này khó tính lắm. Cứ lên đây thì chị bàn giao tour, rồi em gặp sếp coi sao. Chứ ngày mai đi liền thì cũng hơi cực cho em thiệt á. Nói xong chị ta cúp máy đi. Khang thì không còn cách nào, cho nên đành phải đến công ty nhận tour, tiếp tục cho một chuyến đi mới. Cầm toàn bộ giấy tờ và chi phí trên tay, cậu chạy thẳng lên phòng giám đốc để gõ cửa. Vừa nhìn thấy Khang bước vào, ông ta cũng cười tươi mà nói ngay. Tới rồi em, ngồi xuống đi, để anh lấy nước. Khang dạ một tiếng, rồi ngồi im chờ đợi. Sau khi uống được tầm nửa chai nước, vị quá là khác. Cậu vừa lau miệng, vừa đẩy bộ hồ sơ về phía ông sếp, mà nói. Sếp ơi, tour này để anh Đăng đi giúp em được không? Em mới đi Sa Pa về đuối lắm anh ơi. Anh biết đằng nào em cũng nói vậy mà. Nhưng mà nói thiệt bây giờ làm gì có ai đi được cái tour này ngoài em đâu. Sao vậy anh? Đi Phan Thiết thôi mà. Lịch trình cũng đâu có quá khó đâu. Có gì mà anh ngại gì? Ông sếp chỉ mỉm cười, rồi bóc cho cậu một cái bánh, đưa cho Khang rồi bảo. Đúng là cái tour không khó, nhưng mà khách nó khó. Chuyến lần này đoàn mình tiếp toàn là người lớn tuổi thôi, cho nên cần người có kinh nghiệm đi theo tour để mà đáp ứng yêu cầu của khách. Với lại nghề nghiệp của bọn họ đều là thầy bà, thầy cúng, thầy thủy, thầy địa lý, tụ họp gì đây hết. Anh được biết em cũng là một người hiểu biết trong lĩnh vực này, cho nên mới cần em đi tour. Chứ nếu không có em, anh nhận cái tour này làm gì? Khang thoáng chút ngạc nhiên khi sếp biết được cậu là một pháp sư. Cậu liền giả vờ cười to, đánh trống lảng, rồi chống chế. Trời ơi, làm gì có đâu anh ơi. Em làm theo chủ nghĩa duy vật, mà làm gì biết được mấy cái đó đâu. Không khéo anh lại nghe ai nói tầm bậy tầm bạ rồi tin lộn cũng nên á. Thôi khỏi giấu đi cha nội, anh nhìn là anh biết liền. Chuyện này có gì đâu phải ngại. Mày nghĩ cái chuyện mày trừ quỷ ở trường đại học sư phạm, ông lẽ không ai biết sao? Người ta phao tin ra còn đầy ra đó. Khang không biết nói gì, chỉ còn cười gượng cho qua. Thì ông sếp mới từ từ bảo: cái chuyến này là chuyến đặc biệt, cho nên anh cần những người đặc biệt như em. Cố giúp anh đi, rồi có diện tăng lương cho em sao ha. Đến lúc này thì Khang cũng vui vẻ nhận lời, chứ cũng không còn cách từ chối được nữa. Cậu ôm đống hồ sơ lỉnh kỉnh ra về. Vừa ngồi trên xe, Long Hồn trong người cũng lên tiếng nói: chủ nhân à, tôi nghĩ từ nay về sau cậu nên cẩn thận hơn. Không thể để người khác biết tung tích của mình dễ như vậy được. Chuyến đi ngày mai để cho chắc ăn, cậu nên mang theo một ít phụ lục trong người đi, đề phòng trên xe có kẻ gian. Vì chứ cậu đang là Long Thân, còn tôi là Long Hồn. Lỡ như kẻ nào đó như tên Hai Long dạo trước thì... Long Hồn vừa nói đến đó thì Khang đã cắt lời ngay: chứ không sao đâu, chúng ta cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì sau này mình cũng nên cẩn thận hơn, chứ kẻo tránh tai họa cũng đáng xảy ra. Thế là Khang về tắm rửa rồi soạn đồ đi ngay. Thủy Mập vừa thấy Khang về đã vội xách ba lô đi tiếp. Nó trên lầu gọi réo theo: ê thằng ghê, mày về còn chưa kịp làm ấm phòng nữa mà giờ đi tiếp hả? Khang ngửa đầu lên, cất giọng thật to mà đáp lại: mùa cao điểm nó vậy mày, ba bữa nữa tôi vậy. Ở nhà ngoan đi, rảnh mua rượu nho về cho thưởng thức ha. Thế là Khang liền trở lại công ty cho kịp sáng mai đón khách. Cậu nằm trong phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên. Vừa mới ngã lưng xuống không lâu, còn chưa kịp đánh được giấc nào, thì đột nhiên Khang có một cảm giác rất lạ. Long Hồng cũng cảm nhận được điều này, lên tiếng cảnh báo ngay: hình như có kẻ nào đó đang theo dõi chúng ta đó. Khang vẫn nằm im, giả vờ nhắm mắt, dùng tâm thức mà đáp lại: tôi cũng cảm nhận được rồi, chắc là cái dòng nào đó đang tá túc ở đây cũng có khi. Khang xoay người, hướng mặt về phía hành lang ở ngoài cửa. Cậu mới hé hé mắt nhìn ra xung quanh để xem xét thử. Thì quả đúng như những gì mà Long Hồn nói. Khang nhìn thấy có một con trung bộ quỷ vương đang lượn lờ ngoài đường hành lang. Thi thoảng nó còn ngước mặt nhìn vô đây. Khang cứ như thế nhìn con quỷ vương lượn lờ đến 10 phút. Cậu vẫn nằm im không một chút động tĩnh. Long Hồn lại nói: nó đang thăm dò chúng ta đó. Hình như nó biết cậu là pháp sư, nên cố tình để lộ khí tức ra bên ngoài để chúng ta phát hiện. Phải làm sao đây? Cứ để mặc nó đi. Cậu đã tính làm cái gì? Tạm thời cứ giả vờ như không thấy đâu. Chủ nhân à, cậu có đem theo bùa chú hay không? Có chứ, đang đựng trong cái túi âm dương hết rồi. Không sao đâu. Thế rồi khi không thấy Khang có động tĩnh gì, con quỷ vương kia liền đổi hướng tiến vào bên trong. Cậu vẫn bình tĩnh nằm im ở đó. Con quỷ lượn lờ trong phòng thêm một lát rồi mới tiến lại gần chỗ cậu. Đến lúc này Khang mới nhìn thấy đó là một con quỷ nam gớm ghiếc. Khuôn mặt bị ăn mất một bên, bên còn lại thì bị đập dập cho bấy nhảy ra. Nó tiến sát lại chỗ Khang, nhìn ngắm cậu một lần nữa rồi mới bảo: thằng này nó còn là trai tân, bảo sao dương khí lại thịnh vượng như thế. Chắc là linh hồn của nó thuần khiết lắm đây. Đúng là của hiếm trăm năm đó. Khỏi cần nói thì Khang và Long Hồn cũng biết con quỷ đó đang tính trút lấy linh hồn của mình để làm thức ăn. Khang khẽ mỉm cười mà nghĩ: ngây thơ quá đi. Đợi cho mặt của nó áp thật sát mặt cậu, Khang mới bất thình lình khai mở hình dạng Á Long. cậu mở to đôi mắt đầy hỏa khí của mình ra, nhìn trừng trừng vào con quỷ. Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn năn sám hối thôi con. Cút! Đôi mắt của Khang bắn ra một luồng hỏa quang sáng rực vào thẳng khuôn mặt con quỷ kia. Mặt của nó bị long hỏa thiêu cháy, nó đau đớn lăn lộn vật vã dưới đất. Lần này thì Khang từ từ đứng lên, kéo từ trong túi âm dương ra một lá kim phụ, rồi cất tiếng nói: không chịu tu tập tử thế mà âm mưu ám toán linh hồn người khác, đem làm của riêng của mình, tội mày đáng chết không thể dung tha. Sát quỷ phục khai. Khang lật mặt lá bùa chuẩn bị đánh xuống thì nhanh như cắt, con quỷ thổi vào mặt Khang một luồng khói đen lạ. Nhưng lúc cậu không chú ý lùi lại đằng sau để tránh né thì nó cũng phóng một mạch chạy thật nhanh đi. Biết mình đã trúng kế của kẻ thù, Khang vô cùng tức giận, lập tức phóng hết sức đuổi theo. Con quỷ chạy ra khỏi công ty rồi bay thẳng lên sân thượng. Cứ tưởng bay lên trên cao là sẽ thoát được, cho tới khi nó nhìn xuống thì thấy cậu đang ngồi trên lưng một con rồng vàng to tướng, phóng theo dí sát ngay sau lưng mình. Lần này thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Nó vô cùng hoảng hốt, liền đáp xuống sân thượng tìm chỗ trốn chạy. Lúc này cả Khang và Long Hồng cũng vừa lúc đến nơi. Cậu phóng từ lưng Long Hồng xuống, trên tay vẫn còn cầm lá kim phù sát quỷ đang nhấp nháy lên từng đợt. Khang nhìn con quỷ vừa cười nói: mày nghĩ muốn ăn tao dễ vậy hả? Long Hồng cũng gầm lên một tiếng thật lớn rồi nói: dám động vào chủ nhân ta thì phải công nhận lá gan của mày cũng không nhỏ đâu. Biết là bây giờ có chạy đi nữa cũng khó mà thoát thân, thế cho nên con quỷ đó liền quay sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Khang tiến lên phía trước, toàn ném lá sát quỷ phù để tấn công đối phương. Nhưng chưa kịp ra tay đã bị Long Hồn ngăn cản. Chủ nhân, tên này để cho tôi, sáng mai cậu còn thuyết minh cho du khách trên xe. Hôm nay không cần phí sức đâu, cứ ngồi đó xem tôi giết tên đạo tặc này là được rồi. Cho tôi mượn kim phù đi. Vừa dứt lời, Long Hồng giật luôn lá kim phù trong tay Khang mà lao tới. Nó uống mình hai ba lượt rồi hô: thần long thuật sát quỷ phù khai. Lá phù bốc cháy ở lòng chi trước của Long Hồng, nó tụ lại thành một quả cầu lửa màu tím thật lớn. Cứ như thế mà Long Hồng tung chưởng bắn ra xa một cú thật mạnh. Con quỷ liền nhanh chóng lách người sang một bên để tránh né. Long Hồng nói ngay: né sang bên nào cũng vậy thôi. Cầm Long Quyền, tấn! Lần này thì nó dùng toàn bộ hai chi trước để công kích. Luồng chưởng lực được phóng đại phình to sang hai bên rất là nhiều. Con quỷ kia dính chiêu trực tiếp vào người, bị Long Hồng đẩy bay ra xa cả chục mét. Khang đứng ở bên cạnh, nhìn Long Hồng thi triển thuần thục những chú pháp của mình thì tái mặt ngạc nhiên. Cậu gật đầu hài lòng: chà, mới tấm lông trị có 1,5 năm thôi mà bây giờ Long Hồng có thể tự dùng phép được rồi sao? Nói thì nói như vậy, nhưng chỉ với 1-2 chiêu chẳng thể nào hạ gục dễ dàng một con trung bộ quỷ vương được. Nó từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ Long Hồng, phủi hết bụi bặm trên người đi. Vết thương khắp thân của nó cũng đang dần dần hồi phục. Lúc này thì tới phiên nó trả đòn. Nó liên tiếp bắn ra hàng loạt chỉ quyết cực khó rồi liên kết lại. Đôi mắt đỏ chót sáng bừng lên, hét lên thật lớn: Thất Sơn Tông Thăng Hoa Thuật khai. Chỉ bằng một vài cái vất tay thì thoáng chốc nó đã hô biến bản thân trở nên to lớn bất thường. Tấm áo bào trên người đột nhiên hóa rộng ra, còn tứ trảo thanh long được thêu trên hoàng bào đã biến thành ngũ trảo kim long của bậc vua chúa. Trên đầu xuất hiện không chỉ đơn thuần là vương miệng mà thậm chí còn là cổn miệng của vua. Khang nhìn toàn bộ hình dáng của nó mà chợt kinh hãi vô cùng. Đôi mắt cậu mở trừng ra, trông hết sức ngạc nhiên. Cậu lùi ra sau vài bước theo bản năng, lắp bắp nói: Nó Nó là quỷ đế. Con quỷ đế lần này bật cười ha hả. Nó bắn liên tiếp đến chỗ Long Hồn một loạt 10 quả cầu ma pháp, rồi nói: Không cho tao chạy, vậy thì bây giờ chúng mày phải trả giá. Đi chết hết đi. Long Hồn chẳng mấy quan tâm tới những lời nói đó, liền dùng vuốt của mình đánh bật vài quả cầu đó lên trên. Còn Khang cũng nhanh chóng gia trì pháp lực tự bảo vệ bản thân mình. Những quả cầu ma pháp bị đánh lên trời bây giờ bỗng phát nổ, tạo ra một trận hỏa đạn lớn. Chúng rơi xuống khắp mọi nơi, rơi trúng chỗ nào thì cây cỏ nơi đó đều cháy rụi đi. Long Hồn quay sang tra hiệu, Khang liền biết ý, lấy ngay ra hai lát kim phù, rồi khấn: Mau sơn phù môn, Huyễn Long thuật, Thần Long trảo, Thần Long giáp, khai! Khang ném hai lá bùa tới phía trước, Long Hồn cũng vội bay lên đón lấy ngay. Hai lá bùa bốc cháy lên, sau đó hóa thành một bộ chiến giáp cùng với một bộ vuốt sắc nhọn đeo vào bừa vặn cơ thể của Long Hồn. Biết mình vừa được tiếp thêm sức mạnh nên Long Hồn cũng rất tự tin, cứ như thế mà lao lên đánh nhau với con quỷ đấy. Thế là ở trên sân thượng, một trận chiến khốc liệt đã chính thức diễn ra. Long Hồn liên tục dùng vuốt vồ lấy, rồi xoay người dùng đuôi quật thẳng vào người đối thủ. Từng tiếng đập gió nghe còn đau buốt hai tai. Những cành cây nhỏ bé thưa thớt ở xung quanh tòa nhà chẳng mấy chốc đã bị ngã đổ hết cả. Con quỷ đế cứ liên tục đỡ đòn, chờ cơ hội phản công. Khang đứng ở đằng xa theo dõi, tim như muốn ngừng đập. Quỷ đế cũng chẳng chịu vừa, nó liền phân thân ra cả mấy mươi thân ảnh để bao vây lấy Long Hồn. Khang nhìn thấy phép thuật này liền nhận ra ngay: Cẩn thận, đây là phân thân thuật của nhánh Mao Sơn Quỷ Môn đó. Long Hồn có đôi chút lúng túng trước đám thân ảnh xung quanh mình, nhưng cũng thoáng chốc đã tìm được cách giải quyết. Nó dùng đuôi quật hết đám thân ảnh ở phía sau đi, còn phía trước thì dùng lửa thiêu rụi. Tên quỷ đế kia nhìn Khang cười mỉa mai bảo: Phần thần thuật của bọn quỷ môn đó thì đã là cái gì? Đây là ảo ảnh ma pháp của âm dương dưỡng quỷ tông bọn tao. Thì ra là vậy. Đối phương bây giờ không đơn thuần là một con quỷ đế lợi hại nữa, mà nó còn là người của âm dương dưỡng quỷ tông. Chỉ có điều là không biết vì sao bọn chúng lại cả gan mò đến đây tìm Khang cho được. Nếu đã là quỷ đế, năng lực lợi hại như vậy, thì kẻ luyện ra con quỷ này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nếu không phải là trưởng môn nhân thì ít nhất cũng phải là phó trưởng môn hoặc là thập đại trưởng lão. Nãy giờ mãi lo suy nghĩ nên Khang cũng không còn chú tâm vào trận chiến nữa. Lần này quỷ đế lao lên tấn công quyết liệt, Long Hồn cũng dằn thế sẵn sàng phòng thủ. Hai tay là trường thương cùng với thuẫn, quỷ đế liên tiếp đâm và tiến tới chèn ép không ngừng. Tốc độ xuất thương mà nói có thể thấy là tàn ảnh để lại rất rõ. Ngay cả mắt âm dương của Khang cũng không thể nào bắt kịp tốc độ của hắn xuất ra. Biết tình thế không ổn, Khang liền vận long giáp cho Long Hồn. Áo giáp sáng lên hào quang, tỏa ra ngăn chặn một phần những đòn đâm tới như mưa rào đó. Tiếng cười sằng sặc của nó càng vang lên to hơn. Nó thoá mạ nói: Long Hồn của tên trưởng môn nhảy ranh kìa, chỉ có như thế này thôi hay sao? Hay là lão già Phan Bửu đó hết người chọn rồi mà lại đem giao lại cái chức vị này cho một thằng nhóc miễn còn hồi sữa? Như thế này thì ngài của dưỡng quỷ tông bọn tao sẽ không còn xa nữa. Đến lúc này thì Long Hồn đang dần thất thế, Khang cũng không thể nào để bạn chiến đấu một mình được. Cậu liền phóng tới thật nhanh, lấy trong túi âm dương ra ấn chữ môn, rồi ném lên trời nói: Hễ tình mày đã xem tao là chữ môn thì để tao thị phạm cho vài ba chiêu thức. Long Hồn, ngậm lấy! Long Hồn tuân lệnh, bay thẳng lên trên đớp lấy cái ấn tính chữ môn, rồi lại bay xuống lượn lờ ngay trên đỉnh đầu Khang. Cậu bắt quyết niệm chú rồi khấn: Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, Chưởng Môn Ấn, Song Lòng Xuất Kích, khai! Khang dùng hai tay bắt thủ quyết chưởng tới, thì Long Hồng cũng nhả ấn chưởng môn ra ngoài. Cái ấn tính bây giờ giống như một quả cầu lửa lớn. Khang xuất ra một phần nguyên hồn Bạch Long của mình để tạo thành thế Song Long Chầu Nguyệt, cùng nhau xuất kích. Đoạn tấn công này phải nói là cực kỳ hiệu quả. Cả Long Hồng cùng Long Ảnh của Khang đều cùng nhau tiến lên, chia ra hai bên mà giáp công quyết liệt. Khang ở chính giữa điều khiển ấn tính đang hóa Long Đàm mà vũ động tăng thêm sức tấn công. Con quỷ đế bị vây khốn trong chốc lát, hàng loạt đoàn công kích chí tử liên tục nhắm vào nó. Phần nguyên hồn của Khang quay sang nháy mắt với Long Hồn mà bảo: Quỷ đế à, kết thúc nhanh thôi, tôi sắp hết thời gian rồi. Long Hồn hiểu ý gật đầu ngay. Cả hai liền hợp sức tạo thành thế lưỡng long chầu phục, từ trên cao đánh xuống. Khang ở bên này cũng vần vũ thêm đòn tất sát hỗ trợ thêm. Cả ba cùng ập tới một lực. Một tiếng nổ vang trời cất ra, khối bụi mịt mù, gió cuốn dữ dội. Khang vẫn cố giữ thủ quyết mà đang thở hồng hộc lên. Cậu quỵ xuống tại chỗ. Phần nguyên hồn tách ra, ngay lập tức quay trở về với bản thể. Còn Long Hồn cũng nhanh chóng cõng cậu lên lưng mà bay thẳng vào trong phòng để nghỉ ngơi. Khang vừa nằm ngay lưng xuống thì Long Hồn cũng chui vào bên trong người, gia trì sức lực lại cho cậu. Khang mở mắt ra thì thầm: Con quỷ đế ban nãy là có người phái nó đến đây, chứ không phải bản thân nó tự tu luyện mà thành đâu. Bảo sao tôi thấy nó không dùng quỷ lực mà toàn dùng phép thuật của đạo gia. Ban nãy cũng may đã diệt trừ được nó, hy vọng mọi chuyện sẽ không sao. Khang lại không nghĩ như vậy. Cậu cố gắng ngồi dậy vận công điều hòa khí tức, vừa nói: Luyện ra được cả quỷ đế thì e rằng không phải hạng tầm thường đâu. Có khả năng kẻ đó còn đang nắm trong tay nhiều đế quỷ khác nữa. Chúng ta chỉ mới giết được một con, còn lai lịch tung tích của nó thì vẫn chưa rõ ràng. Khi nãy chỉ biết nó là thuộc hạ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Có lẽ giới thượng tận của bọn chúng đã bắt đầu chú ý nhiều hơn tới chúng ta rồi. Long Hồn nghe Khang nói thì cũng đã ngờ ngợ ra nhiều điều. Lát sau Khang đã khỏe hơn đôi chút mới lên tiếng hỏi: Chủ nhân à, về đoàn khách mà ngày mai cậu dẫn đi, có khi nào là bọn chúng hay không? Rất có khả năng đó. Sếp đã nói là khách ngày mai á toàn là hạng người ăn cơm mâm phủ, không thể nào đoán định chuyến đi ngày mai là dữ hay lành được. Hay là không đi nữa là càng không được. Đã nhận khách thì phải đi chứ. Hơn nữa nếu như bọn chúng là người của Dưỡng Quỷ Tông thì đây là một cơ hội tốt để chúng ta biết thêm được nhiều điều về chúng. Chuyến đi lần này tuy có nguy hiểm nhưng cũng là một cơ hội tốt. Từ độ khoảng gần 2 năm trở lại đây thì những vụ như tên thầy Thành, thầy Cường hay mới đây là vụ bên sông Bình Di đều có dính líu ít nhiều tới những môn phái tà môn phương Bắc. Đây chắc chắn khả năng cao là một vụ tương tự, nhưng với quy mô sẽ lớn hơn rất nhiều. Cũng không loại trừ khả năng là bọn chúng đều có liên quan tới nhau. Thật là phiền phức rồi. Khang nằm xuống, tiếp tục suy nghĩ về trận đánh khi nãy, cho cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu hiểu rằng nguy hiểm đang trình rập mình bất cứ khi nào, nên từ lúc này trở đi, chính bản thân Khang phải cẩn thận tuyệt đối. Đêm đó, Long Hồn thức canh cho Khang ngủ, cho đến tận sáng ngày hôm sau. Mọi công tác chào khách vẫn diễn ra như bình thường. Xe cũng đã bắt đầu lăn bánh. Khang ẩn tàng ký tức của bản thân đi, chỉ để lại Long Nhãn hoạt động trong người, nhằm không cho ai có thể biết được thân phận thật sự của mình. cậu vẫn vui vẻ làm quen với hành khách trên xe, nhưng cũng vừa quan sát bọn họ rất kỹ. Vừa nói chuyện vừa làm quen, Khang mới biết họ là người ở tứ xứ tụ họp về. Cậu có dò hỏi thử xem bọn họ có phải là thuật sĩ hay là pháp sư gì hay không, thì họ đều vui vẻ nhận lời, nói là phải. Hiện tại chưa thấy có bất kỳ điều gì khả nghi đang xảy ra, nhưng không vì thế mà Khang lơ là cảnh giác. Cậu nhìn lại lịch trình tour của mình thì thấy địa điểm tham quan đầu tiên là một căn hầm rượu vang, nên cũng cầm mic đứng lên giới thiệu đôi ba nét. Vừa nói, Khang vừa nhanh mắt cố gắng để ý những người xung quanh xem như thế nào. Nhìn chung thì bọn họ không có cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí còn có người không quan tâm. Khang có cảm giác như bọn họ đi chuyến này không đơn thuần là để vui chơi giải trí, hình như họ đến đây là vì một thứ gì đó. Cũng không dám hỏi han gì, Khang chỉ đành im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo. Cậu mong sao mọi việc sẽ không vượt quá tầm kiểm soát. Cuối cùng cũng đã tới nơi. Tất cả bước xuống xe theo lời hướng dẫn của Khang mà tiến vào trong căn hầm rượu đang mở sẵn cửa. Khang lúng túng khi không thấy tiếp viên và hướng dẫn viên tại điểm đâu. Định nhấc máy lên gọi hỏi điều hành thì từ đằng sau có một bàn tay vỗ lên vai cậu mấy cái rồi bảo: "Không phải gọi đâu. Anh chị đến đây đâu phải đi chơi. Nhiệm vụ của em tới đây là được rồi. Bọn anh không cần ăn trưa, chỉ cần ăn chiều thôi là đủ. Bây giờ em và tài xế đi đâu đó chơi đi, đến chiều thì quay lại đây đón mọi người là được." Đó là một người đàn ông tuổi khoảng 50, ăn mặc khá lịch sự và nói chuyện vô cùng từ tốn. Ông ta đưa cho Khang 1 triệu rồi ra hiệu bảo cậu cầm lấy. Trong lòng Khang có chút hồ nghi nhưng không dám nói ra, chỉ lẳng lặng dạ vâng rồi nhận tiền đi chỗ khác. Khang nhấc máy gọi về chỗ giám đốc thì đầu dây bên kia ông ấy chỉ cười bảo: "Em thấy chưa, anh đã bảo là bọn họ khó chịu lắm, nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận. Em cứ theo sau lưng cho anh để nắm rõ tình hình, chứ nếu không mà lỡ có chuyện gì xảy ra ở dưới cái hầm, bên điểm đón lại đổ hết cho công ty chúng ta thì khổ đó." Nhận được chỉ thị, Khang liền cúp máy rồi lẻn bám theo sau. Đợi cho người cuối cùng tiến xuống dưới hầm, cậu cũng lò dò theo xuống. Trong khi đó, ở một nơi lạ, có một gã đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Bên cạnh là một miếng thịt người chuẩn bị đem đi nướng. Hắn vừa theo dõi nhất cử nhất động của Khang cùng những hành khách kia, vừa ra lệnh: "Sau khi thằng nhóc kia đi vào trong thì lập tức đóng cửa lại cho tao. Cho người ra ngoài khử tên tài xế đi, để bịt đầu mối. Nhanh lên, trò chơi sắp bắt đầu rồi." Một nụ cười mang trợ nở trên khóe môi của một kẻ lạ mặt độc ác. Không ai biết hắn là ai và sắp chuẩn bị làm gì. Qua những lời hắn nói thì cũng có thể mường tượng ra được rằng sắp tới sẽ có một trò chơi gì đó do hắn chủ mưu dàn dựng. Chắc có lẽ cái trò chơi mà hắn nói cũng không phải hạng tốt lành gì. Và khi Khang vừa đặt chân vào trong hầm rượu thì hai cánh cửa lớn đột nhiên khép lại. Cậu bất ngờ quay ra sau, không hiểu vì sao cửa có thể tự đóng được. Khang cố gắng không tạo ra tiếng động. Long Hồn cũng đã lên tiếng: "Có điểm rồi đó chủ nhân, chúng ta bị kẹt rồi đó." "Ừ, sao cậu biết được?" "Khi nãy cậu không nghe tên kia nói sao? Xế chiều thì hắn mới quay trở lên. Tôi đoán đây là một cuộc gặp mặt kín của một bang hội bôn phái nào đó, thế nên họ mới cần đi du lịch để làm tấm bình phong vậy. Tốt nhất cậu nên theo dõi một cách cẩn thận, biết đâu lại thu hoạch được nhiều thông tin giá trị." Khang gật đầu tán thành trước ý kiến của Long Hồng. Cậu dùng tụ khí chú tạo thành hai đôi tất không khí đeo vào hai chân để khi di chuyển không để lại tiếng động và dấu vết. Sau đó cứ nhẹ nhàng từng bước bám theo sau. Kẻ lạ mặt đang ẩn giấu thân phận ngồi ung dung theo dõi tất cả. Hắn đưa ly rượu lên miệng, hớp một ngụm nhỏ rồi nói: "Để xem thằng nhãi ranh mày có thể làm được gì. Dù sao thì một khi đã bước chân xuống đó rồi, đừng hòng có cửa trở lên. Ngạc nhân tộc chủ, ngài sắp được hồi sinh rồi." Khang theo hành khách của mình xuống tầng đầu tiên của căn hầm. Nơi đây trưng bày hàng ngàn chai rượu vang đỏ hảo hạng được đem về từ nước Pháp. Ấy vậy mà bọn họ chẳng thèm nhìn lấy một cái, chứ đừng nói là để tâm trong bụng. Cứ như vậy mà tập hợp tại một khoảng không gian lớn ở giữa tầng hầm. Tiếp theo đó không lâu, căn hầm tối tăm, chỉ hiu hắt một vài cái bóng đèn âm tường đột nhiên sáng vụt lên. Khang cố gắng nép mình vào trong góc tường để tránh lộ cơ thể ra. Cậu hé mắt nhìn ra, cho tới khi khắp căn hầm đột nhiên vang vọng lên một giọng nói rất lạ: "Mến chào các đạo hữu gần xa đã tề tụ về đây thăm viếng bần đạo. Chắc hẳn các chị ở đây đều đã nhận được thiệp mời rồi phải không? Mọi người đến đông đủ cả rồi chứ?" Khang im bặt chăm chú lắng nghe. Những người kia sau khi suốt một quãng đường dài không có động tĩnh gì, thì bây giờ cũng đã bộc lộ rõ sự nôn nóng. Một vài người cất tiếng hỏi: "Thì ra là Công Gia Lạp tiên sinh. Chúng đạo hữu bọn tôi đến đây đều đông đủ cả. Chẳng hay linh thạch dùng để luyện chế tiên đan mà tiên sinh ghi trên thiệp mời hiện đang ở đâu? Chúng đạo hữu bọn tôi muốn được đi xem một lát." Là ông chú lúc nãy cất tiếng nói, càng nghe thì trong lòng cũng ngờ ngợ được vài điều. Hóa ra tất cả bọn họ đến đây đều là được mời cả. Bảo sao mà lại cùng một ngày và cùng một chuyến xe như vậy? Nhưng có điều linh thạch luyện chế tiên đan chẳng phải là thứ dùng để tu luyện thành tiên, tích lũy tiên lực để xuất thể nguyên tranh trong truyền thuyết hay sao? Tại sao kẻ này lại có trong tay một thứ kỳ trân cực kỳ quý giá như vậy chứ? Càng suy nghĩ, Khang càng cảm thấy rắc rối, cho nên đành quay sang hỏi Long Hồng. "Long Hồng à, sao cái tên Cung Gia Lạp này nghe lạ tai quá vậy? Cứ nghe như người mắng thanh trong mấy bộ phim cung đấu á." "Cậu nghi ngờ đúng rồi đó. Họ Cung này xuất phát từ bộ tộc Mãn Thanh. Giống dĩ cái họ ban đầu là Ái Tần Giác La, là một trong hoàng tộc của nhà Thanh. Nhưng sau khi triều Thanh sụp đổ thì những người họ này buộc phải đổi họ, rồi chạy loạn sang các nước khác để lánh nạn đó." Khang nghe Long Hồng giải thích một hồi, tay vuốt mấy cọng râu lúng phúng của mình, cho bảo: "Ừ, nếu nói vậy thì tên của hắn ban đầu phải là Ái Tần Giác La Gia Lập mới đúng phải không?" "Đúng là như vậy." Khang chăm chú lắng nghe tiếp diễn biến phía trước. Tên giấu mặt đó bật cười sảng khoái, rồi trả lời: "Các vị mới đến đây chưa lâu, còn chưa kịp nghỉ ngơi thầm thú mà đã mau mắn đòi nhìn thấy linh thạch của bần đạo rồi sao? Linh thạch thì bần đạo đây cũng chẳng tiếc gì mà không cho các vị thấy. Nhìn xem, đây có phải là thứ mà các vị đang cần có đúng không?" Thế rồi đất đá xung quanh dần dần rung chuyển, những cái kệ để rượu cũng từ từ di chuyển dần sang hai bên. Các vách tường được mở hẳn ra một lực. Ngay lập tức, ánh sáng từ những viên linh thạch màu tím bỗng phát ra một cách vô cùng dữ dội. Luồng ánh sáng cực đại đó liền làm cho tất cả đều cảm thấy lóa mắt. Ai cũng nhanh chóng lấy tay lên che mặt, nhưng vẫn cố gắng hé ra xem thử cái thứ gọi là linh thạch đó trông như thế nào. Nhờ có long nhãn trong người nên Khang không bị ảnh hưởng như bọn họ. Những viên linh thạch màu tím này trong suốt như pha lê, tất cả đều được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn và có thứ tự. Khang cũng không hiểu sao mà cảm thấy trong lòng nôn nao háo hức, muốn có một viên thử xem như thế nào. Chưa kịp nhìn đã con mắt thì hắn ta đã đóng lại các bức vách tường. Những kệ rượu liền lập tức quay trở về chỗ cũ. Lần này thì ai nấy cũng đều phải tin vào lời hắn nói. Mọi người đều xì xào bàn tán với nhau một lúc lâu. Lát sau có người mạnh dạn phát biểu. Bẩm công tiên sinh, nếu đã là một người sở hữu nhiều linh thạch như thế này thì ắt hẳn ngài cũng phải là một bậc đại tiên cao quý ở thiên giới. Xin ngài rủ lòng thương mà ban phát cho chúng tiểu đạo vài viên để rộng đường tu tập. Chúng tiểu đạo tuyệt đối không dám quên ơn của ngài đâu. Tên giấu mặt kia nghe vậy bật cười lên khoái trá. Còn riêng Khang thì biểu môi chê bai thầm nhủ. Đúng là một lũ nịnh nọt có khác. Chỉ có vài viên đá mà khom lưng cúi đầu trước kẻ mà chính bản thân mình còn chưa biết mặt mũi sao nữa. Mất mặt gì không biết nữa. Phàm là kẻ tu đạo thì ai cũng có lòng ham muốn là đắc quả thành tiên. Điển hình như tên Hài Lòng đó. Nếu thực sự đóng viên đá màu tím kia là linh thạch thì chỉ cần mấy mươi viên đó thôi đã có thể xuất thể nguyên anh, trường sinh bất lão rồi. Bảo sao mà họ không ham muốn cho được. Chỉ có điều là thứ trân quý như vậy chắc chắn gã kia sẽ không dễ dàng đem biếu đâu. Cứ chờ đó mà xem, biết đâu còn điều kiện đi kèm nữa ở đằng sau. Quả thật đúng như Long Hồn nói, không có cái gì dễ dàng như vậy hết. Tên giấu mặt kia cũng nhanh chóng nói ngay. Các đạo hữu xin chớ nông vội. Bần đạo chỉ là có chút duyên lạnh, được ơn trên ban phát cho ít linh thạch để tu thân. Nhưng xét thấy mình tài hèn sức mọn, thật không đáng với số linh thạch này, nên bần đạo mới thay chư vị tiên chúng mời các vị đến đây để mà chọn ra người xứng đáng nhất. Vừa dứt câu thì ở dưới liền xuất hiện vô số tiếng sầm xì. Có người lên tiếng hỏi. Chọn ra người xứng đáng nhất là có ý gì? Không lẽ chỉ có một người trong số 40 mấy người bọn tôi được thừa hưởng số linh thạch đó hay sao? Không chỉ có 40 mấy người thôi đâu, mà là có đến hơn tận 200 người cùng đến. Thế rồi toàn bộ căn hầm được mở rộng ra, lập tức xuất hiện thêm nhiều người đang chờ sẵn. Cả Khang cùng bọn họ đều vô cùng bất ngờ. Tên giấu mặt bây giờ mới thông báo ra nội quy. Các đạo hữu nghe bần đạo nói cho rõ đây. Số linh thạch này có đến 1,8 vạn viên, đủ cho các chị qua được 4 lần độ kiếp, giúp tu vi và cả công lực đều được đại tăng đáng kể. Lại còn giúp cường dương bố khí, kỳ kinh bát mạch sẽ được đả thông. Nhưng có điều nó chỉ xứng đáng với một người duy nhất. Có điều hiện ở đây có tới hơn 200 vị cư sĩ tài ba ở khắp nước Nam này tập hợp lại, chứng tỏ khao khát của các vị rất lớn. Bốn đạo thay mặt chư tiên thông báo, mỗi người sẽ phải tỉ thí tranh giành chiến đấu với nhau qua từng vòng. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần chiến thắng các đối thủ còn lại thì số linh thạch này sẽ thuộc về người đó. Nên nhớ, chỉ có một người được chiến thắng mà thôi. Các vị có ý kiến gì hay không? Bên dưới lập tức liền xảy ra một sự bất bình lớn. Ai ai cũng đều cảm thấy rất là bực mình. Có người còn nói vọng lên. Rõ ràng là trong thư mời đã đề là mỗi người ở đây đều sẽ được nhận linh thạch mà. Tại sao bây giờ chúng tôi phải thi thố với nhau chứ? Thế là tất cả cùng hùa theo xác nhận. Hắn ta cũng chẳng mấy may quan tâm, mà chỉ bảo. Đó là lỗi của Tiêu Đồng viết thư thôi, chứ không phải chủ ý của bần đạo là như vậy. Các vị có thể tham gia hoặc là không, bổn đạo cũng không ép uống gì. Nhưng có điều các vị lại để cơ hội có được một vạn 8.000 viên linh thạch này rơi vào tay người khác sao? Nghe xong câu này thì ai ai cũng đều phải suy nghĩ. Thế rồi tất cả đều hồi tâm chuyển ý, mà đều chấp nhận tham gia cuộc thi. Thế là trên trán của họ đột nhiên xuất hiện ra một cái dấu ấn nhỏ. Dấu ấn đó phát sáng vài ba cái rồi chìm sâu vào bên trong. Sau khi đã khắc liên kết cho tất cả mọi người, hắn ta lại nói: Bần đạo đã khắc lên mỗi người một khế ước linh thạch. Ai tham gia mà bỏ cuộc giữa chừng đều sẽ bị phạt. Các vị cố gắng thể hiện mình cho thật tốt đi. Luật chơi rất đơn giản. Trò chơi sẽ chia ra thành nhiều vòng đấu. Mỗi vòng sẽ có một yêu cầu riêng biệt cần phải hoàn thành. Những ai hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đến được vòng tiếp theo. Còn những người không hoàn thành hoặc thất bại thì sẽ... Nói đến đó, hắn cố tình dừng lại một nhịp, dường như muốn tạo thêm sự kịch tính. Mọi người bên dưới lại nháo nhào lên. Thì sẽ như thế nào? Như thế nào nói coi? Thì sẽ chết. Cái gì? Khang bất giác kêu lên, nhưng cũng nhanh chóng bợm miệng mình lại. Tất cả như đứng hình trước thông báo của kẻ côn tiên sinh kia. Mọi người vô cùng tức giận. Lần này họ chẳng còn nể nang gì nữa, mà có người quát lên thật to: Thật quá quắc mà. Rõ ràng trong thư bảo chúng tôi đến đây sẽ được tặng linh thạch. Ai ngờ đến đây bị bắt chơi cái trò chơi sinh tử này chứ. Chúng tôi không chơi, cũng không cần số linh thạch đó. Vậy thôi. Vừa nói dứt câu, tên giấu mặt kia lên tiếng ngay: Có 16 kẻ lên tiếng bỏ cuộc. Hình phạt lập tức thực thi. Ngay lập tức, những người vừa rồi lên tiếng đòi về liền bị đứng khựng lại tại chỗ. Giữa trán bọn họ xuất hiện trở lại dấu khế ước linh thạch. Con dấu đó nhấp nháy hai ba lượt rồi phát nổ lên. Cả một đám người cứ thế mà ngã ầm xuống đất. Mọi người vô cùng khiếp hãi trước cảnh tượng ghê rợn vừa diễn ra trước mặt mình. Còn Khang thì nhíu hàng chân mày lại, hai môi bậm chặt vào nhau, cố kìm nén cảm xúc. Tay của cậu thu thành hình nắm đấm. Đúng là chuyến đi này không tốt đẹp gì cho Cam. Những người còn lại bị dọa cho sợ tái cả mặt mày, không còn một ai dám hó hé nữa. 16 người bị giết, cơ thể của họ ngay lập tức liền bị hóa thành 16 viên linh thạch màu tím, rồi bay đi mất dạng. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều ngầm hiểu nguồn gốc của những viên linh thạch này từ đâu mà ra. Tên giấu mặt bây giờ cũng không còn gì để che giấu nữa. Hắn nói thật luôn: Các vị có thể thấy, linh thạch dành cho người chiến thắng chính là phần tu vi của những kẻ thất bại. Chiến thắng chỉ dành cho người mạnh nhất mà thôi. Nếu không dùng hết năng lực của mình ra thì số phận cho những kẻ yếu đuối sẽ là như thế thôi. Đã dạo đến đây thì không còn đường lui đâu. Các người đều là những kẻ sống ẩn nhật với đời, vậy nên chẳng ai thèm để ý tới việc đến một ngày kia các người bỗng dưng biến mất đi khỏi cả. Vậy thì một là nắm được vinh quang một bước lên trời, hai là bỏ mạng làm thứ tu luyện cho kẻ khác. Các người không có quyền lựa chọn. Không ai nói với ai câu gì, tất cả đều im lặng cho đến khi... Im lặng nghĩa là đồng ý rồi. Vậy thì không để mất thời gian thêm nữa, chúng ta bắt đầu ngay vòng đầu tiên. Thằng nhãi ranh trốn sau vách tường nghe trộm kìa, ngươi cũng có phần trong trò chơi này đó. Khang biết mình đã bị hắn ta phát giác, nên cậu cũng rất bình thản mà bước ra. Những người trong đoàn khi nãy trên xe bây giờ lại nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Không ngờ cậu lại lẻn vào tận đây được. Khang bước đến không chút gì sợ hãi. Cậu từ tốn nói: thật ngại quá. Cháu vì tò mò đi theo các cô các chú, chứ không có cố tình. Cháu cũng phải là người của đạo gia, không biết phép thuật gì hết, lại cũng không có thích tu tiên, thì làm sao mà chơi cái trò chơi sinh tử này được. Người ta nhìn Khang với vẻ ngoài hồ nghi, nhưng không ai phản bác lại lời cậu nói. Chỉ có tên giấu mặt kia vẫn mãi không chịu buông tha. Phan Khang, bần đạo quá hiểu nhà ngươi rồi, đừng có cố diễn kịch làm trò nữa. Biết bao nhiêu môn đồ huynh đệ của ta đều chết thảm dưới tay ngươi. Đừng nghĩ chỉ một vài câu nói giả ngây giả ngu đó mà qua mặt bần đạo. Mọi người lại nhìn sang Khang với một con mắt khác nữa. Cậu thì vẫn cứ cười hì hì. Chắc lộn người thôi, chứ nhìn coi, tướng con như vậy trói con gà còn không chặt được nữa. Sao có bản lĩnh ghê gớm gì được. Không nói nhiều, cho dù ngươi có phải là Phan Khang hay không thì đã vào tới đây rồi không có chuyện trở ra. Dòng số 1 là dòng tỷ thí sinh tử, hai người một cặp đấu với nhau cho đến khi có một kẻ bị giết. Mỗi cặp sẽ có một dòng trận pháp riêng, nên các chiêu thức khi sử dụng sẽ không có tác động lên những cặp đấu khác. Nếu chạm vào dòng trận pháp thì lập tức bị tan và nát thịt. Tất cả nghe rõ chưa? Một không gian hoàn toàn im bặt. Hắn lại tiếp tục lên tiếng: bần đạo sẽ chia cặp cho các vị, có 122 cặp đấu, tương ứng với 122 trận pháp chiến đấu khác nhau. Được rồi, liên hòa tâm thuật, bố trí trận pháp, mở. Thế là tất cả mọi người đều có cho mình một đối thủ. Riêng Khang thì phải chạm trán với một bà cô trung niên, tuổi đã quá nửa trăm. Đang lúng túng không biết giải quyết như thế nào thì Long Hồn nhắc nhở: đã được một tên nguy hiểm như kẻ giấu mặt gửi thư mời thì chắc chắn năng lực không tầm thường đâu, chủ nhân nên cẩn thận đi. Khang không đáp lại, nhưng thừa hiểu những gì Long Hồn nói. Ở bên trên xuất hiện một cái màn hình thật lớn, hiện lên kết quả của các cặp đấu với nhau. Tất cả đều vẫn còn sáng đèn, đồng hồ thì đang đếm ngược. Tên khốn giấu mặt đó vừa nhìn đồng hồ vừa bắt đầu hô: tất cả sẵn sàng, và chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm ai là người mạnh nhất. Một tiếng chuông reo lên báo hiệu cho cuộc chiến sinh tử đẫm máu bắt đầu. Tất cả bây giờ đều không còn bất cứ một lựa chọn nào ngoài việc chiến đấu đến cùng cả. Chỉ có giết hoặc là bị giết mà thôi. Thế là bọn họ lại lao vào nhau, cố loại bỏ đối thủ để tranh giành sự sống. Nó khốc liệt tới nỗi những người mới đây còn là bạn bè, anh em thân thiết, bây giờ lại trở mặt đánh giết nhau như kẻ thù. Thế cục đã đặt bọn họ vào cái ô phải lựa chọn cực kỳ tàn khốc. Bà cô trung niên nhìn Khang, cười cười rồi cất giọng bảo: cô xin lỗi cháu. Cho dù cháu không biết phép thuật gì đi chăng nữa thì cô cũng phải ra tay thôi. Cô vẫn phải sống. Dù là lời nói bà ta chứa đựng một sự hối lỗi và đáng tiếc, nhưng nụ cười của bà ấy lại không thể hiện như vậy. Có thể bà ta nghĩ rằng Khang là một con mồi dễ ăn, là vật nằm trong túi, muốn lấy lúc nào cũng được. Mới nói xong câu, bà ta đã lấy ra một cái la bàn, sau đó niệm chú tấn công. Đòn tấn công phóng tới một cách vô cùng bất ngờ. nhưng may mắn là Khang vẫn né tránh được. Cậu lách người sang một bên, sau đó nhìn lại bà ta, lắc đầu hai ba cái, ngỏ ý không muốn chiến đấu. Nhưng càng làm như vậy, bà ta càng nghĩ rằng cậu hèn nhát, sợ chết và tấn công nhiều hơn. Cứ như vậy mà Khang né tránh không biết bao nhiêu đòn hung hiểm của mụ ta, đến nỗi Long Hồn cũng phải mất bình tĩnh. Chủ nhân à, đáp trả đi. Cậu không thể tránh né mãi đâu. Phải xem cậu là một con mồi, một lòng chỉ muốn giết cậu, chứ chưa từng tỏ ra dễ ép buộc miễn cưỡng gì cả. Ra tay đi. Khang vẫn không nghe lời Long Hồn. Cậu vẫn cứ né tránh những đòn tấn công đang bồ vập ngày một nhiều hơn. Bây giờ mụ ta hét lên đầy điên loạn. Không biết phép thuật thì chịu chết đi con trai. Tao sẽ là người được sống, là tao chứ không phải mày. Đến cuối cùng, Khang không thể tránh né được nữa. Bản chất thực sự trong con người mụ ấy cũng đã lồi ra. Cậu dùng một tay đón lấy đòn chỉ quyết của mụ, sau đó bóp nát bụng nó ra thành từng mảnh một trước sự chứng kiến của những cặp khác ở xung quanh. Khang quệt nhẹ mồ hôi trên trán rồi nói: Kính lão đắc thọ, tôi nhường bà được 12 chiêu rồi. Bây giờ tới lượt tôi. Cầm Long Quyền, tấn. Dù không muốn lộ thân phận ra, Khang chỉ dùng võ chứ không dùng phép. Long Hồn ở bên trong cũng thấy chủ nhân chịu tấn công thì đỡ lo phần nào. Cậu liên tục đánh dồn ép mụ đàn bà ác độc đó. Bây giờ thì tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Cứ mỗi đòn mà Khang đánh ra, bà ta phải dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ, trông vô cùng khó nhọc. Khang tung ra một quyền, mụ ta lùi ra xa một bước. Cứ như thế mà chỉ cần khoảng 10 chiêu thì cũng lùi được đến bức tường trận pháp bại ra. Một vài tiếng nổ lách tách vang lên như báo hiệu nguy hiểm. Mụ ta không còn đường lui nữa nên vô cùng sợ hãi. Khi nãy bà đòi giết tôi cho bằng được mà, sao bây giờ lại nhắc gan vậy? Khang đưa chân lên định cho mụ ta một cước để kết thúc trận đấu đi, nhưng mụ vội quỳ thập xuống lại lục van xin: Làm ơn, xin hãy làm ơn tha cho thân già này. Cậu đừng giết tôi, tôi xin cậu mà. Khi nãy bà nói gì, bà còn nhớ không? Tôi nhớ, là tôi sai, tôi hồ đồ, xin cậu tha cho tôi với. Khang không nỡ xuống tay. Cậu lùi ra sau vài bước, nhường chỗ cho đối thủ có thể tránh ra khỏi vùng nguy hiểm. Lúc này Khang không thèm để ý tới mụ ta nữa, chỉ liếc mắt xem bản thông báo thì thấy đã có hơn 30 cặp kết quả ngã ngũ rồi. Khang quay sang nhìn những cặp khác xung quanh mình vẫn đang chiến đấu ác liệt. Cậu chứng kiến được những công pháp tuyệt diệu mà trước đây chưa gặp được bao giờ. Cứ mãi mê chăm chú theo dõi, làm cho bản thân bất cẩn trước mối nguy hiểm ngay cạnh mình. Mụ già thâm độc kia sau khi được Khang tha chết liền muốn tận dụng cơ hội cậu không để ý mà lấy oán báo ân. Lúc Khang ngoái đầu lại xem các cặp đấu phía sau lưng thì đó chính là lúc mụ ta hành động. Lao đến như một mũi tên, cố điểm thẳng một lá bùa từ trên cao xuống. Long Hồn ở trong người chỉ hừ lạnh một tiếng nói: Hạng người này không chết sớm thì uổng quá. Long khí hộ thần, khai! Một lớp lá chắn bao bọc lấy Khang. Mụ ta điểm lá bùa lên thẳng tấm lá chắn đó, liền bị phản vệ. Cả lá bùa cùng lá chắn đều phát nổ cùng một lúc, sau đó hất văng mụ ta ra xa khỏi trận pháp. Toàn cơ thể mụ co giật lên cực mạnh, cho nổ đùng một tiếng, da thịt nát bấy nhảy hết cả. Sau đó phần cơ thể biến thành một viên linh thạch tím, rồi bay đi không chút dấu vết. Khang chỉ liếc sang một cái mà nói: Đáng đời cho một kẻ lấy quán báo ân. Thế là vòng trận pháp của Khang biến mất. Trên bảng cũng hiện sáng lên cái tên chiến thắng là cậu. Khang ngồi xuống dưới nền, ung dung quan sát từng cặp một. Sau một hồi nhìn nhận thì cậu cũng đánh giá đây toàn là những cao thủ tuyệt đỉnh mà trước giờ khó có thể gặp được ở cuộc sống đời thường. Trình độ năng lực của họ mặc dù có thấp có cao, nhưng không chênh lệch quá nhiều. Nếu như Khang bỏ long hồn ra và không dùng hình dạng chân long hay á long của mình, thì cũng khó có thể đoán trước được kết quả thắng thua. Trận chiến lần này cũng phần nào đó giúp Khang học lỏm được không ít tuyệt chiêu thượng thừa của các phái khác. Cậu ngồi đó mà nghiền ngẫm một cách vô cùng kỹ lưỡng. Một hồi lâu sau thì những trận đấu còn lại cũng đã giải quyết xong xuôi. Thế là trong thoáng chốc, trò chơi đầu tiên đã loại đi hơn một nửa số người tham gia. Bọn họ đều biến thành linh thạch rồi bay thẳng vào trong kho. Chỉ còn lại những người chiến thắng cũng mang vẻ đầy mệt mỏi. Có người đã bật khóc khi ra tay giết chết người thân của mình. Một dòng cảm xúc hỗn tạp khó tả xảy ra trong đầu Khang. Nó trở nên thôi thúc cậu phải làm một cái gì đó. Nhất định phải làm gì đó, chứ không thể để mọi người tự chém giết lẫn nhau như thế này được. Nghĩ trong lòng là như thế thôi, chứ hiện tại Khang cũng không biết phải làm cách nào. Đột nhiên không gian tiếp tục biến đổi thành một địa điểm khác. Ở nơi này có rất nhiều thức ăn và giường ngủ được đánh theo số thứ tự cho mọi người. Tên cầm đầu hạ lệnh tung hoa giấy chúc mừng cho những người thắng cuộc, rồi cất tiếng. Chúc mừng các đạo hữu đã xuất sắc vượt qua dòng chơi đầu tiên. Qua dòng chơi này, bần đạo đã thấy được phần nào đó thực lực của các vị. Sắp tới đây chắc chắn sẽ còn nhiều dòng hấp dẫn và kịch tính hơn nữa. Bây giờ các đạo hữu có thể ăn uống nghỉ ngơi thoải mái để dưỡng sức cho dòng đấu ngày mai. Chúc các vị có một đêm ngon giấc. Nói xong, màn hình hiện trở thành đồng hồ đếm giờ. Trên đó đang đếm ngược 22 tiếng. Có nghĩa là sau từng ấy thời gian sẽ bắt đầu vào vòng thứ hai. Tất cả mọi người, kẻ thì điên cuồng lao vào đồ ăn, người thì nằm lăn ra giường nghỉ ngơi. Nhưng cũng có kẻ tay đấm chân đá thùm thụp mà chửi rủa đầy cay đắng. Con mẹ nhà nó chứ, bọn mình bị lôi vô cái trò quái quỷ gì vậy? Squid Game phiên bản thật sao? Ngay từ đầu thì bị ép buộc tham gia trò chơi này, Khang đã thừa hiểu đó chẳng khác gì nếu so với trò chơi con mực. Nhưng có điều đây là một phiên bản nâng cấp hơn, đáng sợ, kinh dị tâm linh hơn. Bởi những cái chết trong giới đạo thuật pháp sư, thậm chí nó còn kinh khủng hơn so với đời thật gấp mấy lần. Mặc kệ cho gã điên cuồng đó muốn đập phá những gì, Khang cũng chẳng thèm quan tâm, mà nằm thẳng lưng xuống giường ngủ đi. Trước khi chợp mắt, còn không quên căn dặn long hồn. Theo như kịch bản mà tôi xem trong phim đó, thì đêm nay sẽ là một đêm mà bọn chúng chém giết lẫn nhau để giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Phiền long hồn canh cho tôi ngủ chút chị. Chủ nhân cứ ngủ đi, tôi còn ở đây, không ai động được tới một sợi lông nào của cậu đâu. Thế chỉ là trong mấy giây ngắn ngủi, Khang đã ngáy o o, mặc ai muốn làm gì thì làm. Và đúng như những gì Khang nói, tối hôm đó, khi ánh đèn vừa tắt xuống, thì những án mạng kinh hoàng cũng liên tiếp xảy ra. Long hồn ở trong người Khang trông ra, thấy rất nhiều bùa chú cứ lao qua lại, không ngớt. Những kẻ đó đang đấu pháp trực tiếp với nhau ngay trong đêm. Khang thì vẫn ngủ ngon như bình thường. Cũng có một gã len lén lại, tính ra tay ám sát cậu, nhưng bất thành. Kẻ đó vừa vung lưỡi lam lên, định cắt cổ Khang. Long hồn liền giơ móng vuốt ra chặn lại, sau đó cắm ngược cái lưỡi lam vào tận sâu yết hầu của kẻ tiểu nhân kia. Hắn ta hước hước lên mấy cái, hai tay ôm lấy vùng cổ, miệng liên tục ọc ra máu tươi, rồi ngã vật ra đất, tắt thở đi. Đôi mắt mở trừng trừng ra, vì không thể tin được mình có thể bị giết ngược lại một cách nhanh chóng và lãng xẹt như vậy. Thế là trong đêm lại có tiếp 20 mạng người nữa phải ra đi. Đến sáng ngày hôm sau thức dậy, Khang nhẩm đếm quân số thì cứ có cảm giác thiếu thiếu. bèn hỏi Long Hồng. Ủa, vậy là hôm qua tôi đoán đúng hả? Long Hồng cười cười, vuốt trâu rồi đáp. Đêm qua trong phòng có mấy kẻ bắt chước phim kiếm hiệp cổ trang tổ chức đại hội võ lâm tranh ngôi minh chủ đó, nên có khoảng 20 người được chuyển hóa trực tiếp thành linh thạch rồi. Ngày hôm đó hầu như không ai nói chuyện với ai. Mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Cũng có thể là họ không còn có thể tin tưởng được bất kỳ ai nữa. Khang vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc cậu đang lấy đồ ăn thì người đàn ông hôm qua tiến lại gần cậu, lên tiếng hỏi. Khang à, rốt cuộc thì em có phải là pháp sư hay không? Dạ không phải anh, em chỉ biết chút ít võ thuật với một vài pháp thuật được ông cố em truyền lại để phòng thân thôi. Em cũng không thuộc môn phái nào hết, cũng chưa từng cúng tổ, thì làm sao là pháp sư được? Thế hôm qua sao em có thể đánh thắng được mụ ngân và sáu quyệt đó chị? Ăn mai thôi nơi. Em trẻ hơn, khỏe hơn, nên đẩy bả ra ngoài trận pháp. Chứ nếu mà đấu pháp á, thì em làm sao đánh lại được? Nghe những câu trả lời của Khang, ông ấy cũng chẳng buồn hỏi gì hơn. Nhưng kể từ lúc biết Khang lẻn vào trong này, bản thân ông ta cũng đoán định được cậu không hề tầm thường như cái vỏ bọc đó. Đồng hồ đếm ngược còn khoảng 10 phút thì tiếng chuông thông báo reo lên kèm theo dòng chữ. Tất cả tập trung ra ngoài sảnh lớn. Sau 5 phút bắt đầu vòng chơi thứ hai. Ai trễ giờ sẽ lập tức bị loại. Đọc xong dòng thông báo thì không ai bảo ai, tất cả đều nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài sảnh lớn. Nhưng có một người vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, cho nên bước ra sau cùng. Ở ngoài đó có một gã đang chờ sẵn. Đó chính là gã đàn ông trung niên lúc nãy vừa nói chuyện với Khang. Hắn lầm đuổi chậm chậm tiến vào với con dao Thái Lan được giấu sau lưng. Khi cậu thanh niên trẻ kia vừa mới bước ra, hắn giả vờ tiến sát lại, ghé tai mà nói nhỏ. Nè Thanh à, anh bảo nè, mày chết cái chắc rồi. Hắn ta đâm lìa lịa 5-6 nhát chí tử vào bụng cậu thanh niên xấu số, thì nhẹ nhàng một tay đỡ lấy thân hình đang ngã xuống. Một nụ cười ác độc nở ra trên môi. Bước con dao ngay tại đó đi, cũng chẳng thèm vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ. Cứ như thế mà hắn đi ra chỗ tập kết với mọi người. Bọn họ nhìn thấy trên người hắn bê bết máu me, lại không thấy cậu thanh niên kia trở ra, thì cũng hiểu được vấn đề. Khang thật sự sốc trước những gì mà cậu chứng kiến. Không đợi cho hắn phản ứng gì, cậu lầm lì tiến thẳng tới, xách cổ áo hắn lên, sau đó đấm thật mạnh rồi ném bịch xuống đất. Cái thằng già khốn nạn, mày giết chết người ta rồi đúng không? Hắn ta nhổ một bãi nước bọt còn pha chút máu tươi ra rồi đáp. Trước sau gì cũng chết cả thôi, đi sớm một chút thì có làm sao. Được, thế thì hôm nay tao tiễn mày xuống âm phủ luôn vậy. Thế là cả hai bên lại nhào vô chiến đấu. Những người bên cạnh không ai nói gì, chỉ im lặng theo dõi diễn biến đang xảy ra. Khang vùng lên ngồi trên người hắn, dùng chân khóa chặt hai cánh tay của hắn, ghì xuống đất. Sau đó dùng hai tay đấm vào mặt hắn lìa lịa. Khang đấm đến cái thứ 10 thì lập tức một luồng chỉ thuật từ trên cao bắn xuống, khiến cho cậu phải bật dậy mà né sang một bên. Tên ác ôn kia được dịp ngồi chồm dậy thủ thế, sờ nắng lại vết thương trong cơn tức giận. Tên giấu mặt lại lên tiếng. Phan Khang, người tính làm người trượng nghĩa ở đây sao? Nơi này chỉ có sống hoặc chết, không có chỗ cho nhân từ đâu. Khang bật dậy, vớ được cái gì trong phòng thì ném thẳng về phía cái màn hình mà hét lên. Thế tại sao mới đây ngươi lại ra tay cứu thằng chó này một mạng? Sao không để tao giết Quách tên khốn đó đi? Đã đến giờ chơi vòng số 2, không còn thời gian tự do nữa. Thế cho nên quyền điều khiển là của ta. Nếu muốn thành toán nhau, người hãy cố gắng sống sót qua dòng này đi đã. Lúc đó có muốn chém giết như thế nào cũng chẳng ai cấm cản. Khang bực tức đấm vài cái vào không khí để xả giận. Tình hình coi như đã tạm ổn. Tên cầm đầu tiếp tục nói: các đạo hữu nghe đây, dòng số 2 tên gọi là Dược Chướng Ngại Vật. Đây là dòng chơi đồng đội. Ở đây còn hiện diện 101 người. Bần đạo chia thành 33 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Trong đó sẽ có 2 nhóm 4 người. Luật chơi như sau: mỗi đội thành viên sẽ do bần đạo ngẫu nhiên sắp xếp. Sau đó mỗi đội được đưa vào mỗi ảo ảnh trận pháp riêng. Nhiệm vụ của các thành viên trong đội rất đơn giản, đó là phối hợp cùng nhau phá giải được trận đồ để trở ra ngoài. Thời gian để phá trận là 72 giờ, tương đương với 3 ngày của thực tại. Lưu ý là ở trong trận pháp, không gian và thời gian có thể bị bóp méo đi, nhanh hay chậm một cách bất thường. Thế nên các vị cần phải biết ước lượng thời gian thật sao cho hợp lý. Cũng cần phải nói thêm rằng, khi các vị phá trận, sẽ có thể vô tình làm nhiều trận pháp chồng chéo lên nhau. Có thể đội này sẽ gặp được đội khác. Nhiệm vụ khi đó là phải tiêu diệt đối phương để trận pháp được hoàn toàn phá giải đi. Nếu sau 3 ngày mà bất cứ đội nào còn bị kẹt lại trong trận pháp, thì xem như đội đó không đủ năng lực và sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Các vị rõ chưa? Khi nghe luật chơi của vòng này, ai nấy cũng có đôi phần bất ngờ. Đại khái thì vẫn hiểu, nhưng họ lại thắc mắc tại sao bọn chúng lại tạo cho mọi người cảm giác thù ghét nhau, đề phòng nhau, cho bắt họ phải về chung một đội, phải đoàn kết để phá giải trận pháp. Thật sự cách sắp xếp trò chơi như vậy quả thực là quá thâm độc. Lần này hắn chẳng thèm đợi lấy câu trả lời mà bắt đầu tự chia thành viên. Loáng một cái, Khang thấy mình đang ở trong một khung cảnh khác. Cậu đang đứng ở một cánh đồng vô cùng rộng lớn bao la. Khang biết mình đang ở trong ảo cảnh, cho nên vẫn hết sức bình tĩnh, quay một vòng để tìm đồng đội rồi gọi lớn. Từ ở phía xa xa, có 3 người đang dần tiến về phía cậu, 2 nam và 1 nữ. Nhưng bọn họ vừa tiến thêm vài bước thì Khang đã tuốt kiếm xông tới, chém thẳng vào lão già ác ôn khi nãy. Cậu vung kiếm lên truy sát quyết liệt, còn nói: má mẹ cái tên chủ mưu kia, lại chia cho tao chung nhóm với cái thằng già này. Sẵn nhóm này đang hơn mấy nhóm khác một mạng, để tao loại mày ra cho công bằng với những đội khác. Hắn ta lần này cũng chẳng chịu vừa, lấy ra một lá lam phù, thúc động đáp lời ngay: thằng nhãi con, khi nãy tao không kịp phòng bị, mới bị mày đánh lén dễ dàng vậy thôi. Chứ còn bây giờ một đấu một như vậy, mày chết chắc. Đến đây, thanh thành thuật, làm mình chỉ sát phụ, khai. Hắn ném lá phù về phía trước, nhằm muốn tấn công một đòn dứt điểm hạ sát Khang ngay. Mục đích ngoài là việc để trừ đi cái gai trong mắt, hắn còn muốn thị uy sức mạnh trước 2 người đồng đội còn lại, từ đó dễ dàng có thể nắm chức thủ lĩnh và ra lệnh cho bọn họ hơn. Nhưng chắc có thể là do Khang đã ẩn thân nên hắn đánh giá cậu quá thấp. Khang lần này thì không có giấu nghề được nữa. Cậu lấy ra 2 lá kim phù, ném lên trời chém rách đi làm đôi, rồi hô: Bảo Sơn Phù Bung, Tinh Linh Thần Thuật, khai. 4 mảnh phù biến thành 4 tinh linh nhỏ bay xung quanh Khang. Mỗi tinh linh đều mang một thuộc tính riêng biệt: đất, nước, sét và lửa. Lá lam phù đã bỗng chốc biến thành một con đại bàng to lớn màu ngọc bích, rồi lao tới vung cánh tấn công. Khang hiệu triệu cho 4 tinh linh bay sang 4 hướng nhằm tránh né và đáp trả. Nước, lửa, đất, sét được tinh linh bốn hướng bắn tới, tấn công mãnh liệt. Con đại bàng tứ bề bị vây khốn, khốn đốn không còn đường lùi, đành phải bay vút lên cao. Tính chạy sao? Đừng có học. Nhóc con, cuối cùng mày cũng chịu bung ra thực lực của mình rồi sao? Thật đúng như tao nghi ngờ, mày cũng khôn ngoan đó. Tên ác tặc, câm mồm lại đi, chịu chết đi là vừa. Cứ thế mà Khang gia trì cho hai lát kim phù ngày một mạnh hơn. Tinh linh cũng đuổi đánh vô cùng ác liệt. Nhận thấy tình hình đã trở nên bất ổn, cô gái duy nhất trong đội liền cất tiếng can ngăn. Phan Quynh à, Tiền Bối à, xin hai người đừng đánh nữa. Chúng ta là một đội mà. Một đội cái con mắt của bà đâu mà nổi. Hết chuyện làm thì ngồi đó xem đi, đừng xí vô. Kẻ còn lại thì vẫn đứng đó bình thản, quan sát dõi theo, rồi quay sang nói: cứ để họ giải quyết nhau đi. Tên già gian manh kia không phải là người tốt, hắn chết đi cũng là một điều đáng mừng. Còn kẻ này có vẻ sẽ là một đối thủ mạnh trong tương lai. Nếu như hắn ta không yếu đi thì tính mạng của anh em mình cũng khó giữ được đó. Thì ra hai người họ là anh em ruột thịt với nhau. Người anh có vẻ trông điềm đạm và thâm hiểm hơn, còn cô em có phần ngây thơ thánh thiện hơn nhiều. Ở phía bên này, cuộc giằng co vẫn tiếp tục diễn ra vô cùng gay cấn. Bốn tinh linh của Khang không chiến với con đại bàng của hắn ta hồi lâu, khiến cho hai bên tổn thương không ít. Đại bàng thì bị lửa thiêu cháy cánh, còn tinh linh thì bị nuốt vô, cho bể nát mấy phần. Hắn ta cầm chừng sợ tiếp tục sẽ không thể chống đỡ nổi, liền tăng tốc tấn công mạnh hơn. Lúc này hắn bắt thủ quyết, vận khí toàn thân, rồi nắn thành một con báo đen tuyền to lớn. Nó đứng trước mặt Khang, cất tiếng gầm gừ đe dọa. Nhìn bộ dạng này, Khang cũng hiểu ra trước mặt mình cũng là một loại thần thú, giống như long hồn. Có điều long hồn là giao long tu luyện theo con đường chính đạo, thì hắc báo này khắp người tỏa ra tràn trề yêu khí. Có thể nói hắn ta đã dùng pháp lực của mình để thu phục con báo tinh, rồi biến nó trở thành vũ khí của mình. Long hồn cất tiếng: chủ nhân à, đó là hắc quang tuyệt sắc báo. Nó là báo tinh tu luyện gần ngàn năm, không dễ đối phó đâu. Hãy để tôi. Tên già kia sau khi triệu hồi yêu thú của bản thân ra, liền tỏ ra đắc chí khinh nhận Khang ra mặt, liên tục thúc động tấn công theo kiểu mèo vờn chuột để công kích Khang. Nếu như bây giờ mày ngoan ngoãn giao nộp hết đạo hạnh của mày cho tao, sau đó chui qua hắn tao ba lần, thì tao xem xét tha cho cái mạng chó của mày. Còn nếu cứng đầu thì linh hồn của mày sẽ phải nằm ngoan ngoãn trong bụng con báo này của tao. Khang chẳng mảy may quan tâm, cậu nhếch mép cười. Còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Để tao cho mày mở mang tầm mắt. Máu sơn quỷ mùng, triệu hồi thuật, hiểu triệu long hùng, khai! Khang chỉ thanh kiếm gỗ đào, bắn thẳng một đạo hào quang lên trời. Ngay lập tức long hồn nhận lệnh, bay từ lưng của Khang ra ngoài, rồi uốn lượn trên bầu không liên tiếp mấy vòng. Long hồn cuộn đến đâu thì mây đen kéo đến dằn kín đến đó, lập tức đã có một cơn mưa lớn xuất hiện. Khang lệnh cho long hồn bay ra sau lưng mình, cậu thu kiếm về sau lưng rồi nói: trước khi chết mà được nhìn thấy rồng thì cũng thật diễm phúc cho mày đó. Hắn ta cùng con báo tin và hai anh em nhà nọ phải nói là vô cùng bất ngờ khi chứng kiến Khang hiệu triệu một con rồng từ trong người mình ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tất cả được nhìn thấy rồng bằng xương bằng thịt. Con báo tin đột nhiên đứng phắt dậy, bất giác lùi ra sau vài bước. Long hồn liền nói: biết sợ rồi sao? Ta chỉ là một con cá chép tu đạo mà thành thôi, nhưng chỉ với từng đó cũng thừa sức tiễn phượng yêu vật như ngươi xuống suối vàng rồi. Nạp mạng đi. Long hồn nói xong liền phóng lên. Hắn ta cũng vội điều khiển con báo tinh nhảy đến ứng chiến. báo liền chồm tới bộ lông hồng quyết liệt. Phải nói là thân thủ của họ nhà Mèo nhanh nhẹn thật sự. Mặc dù thực lực của nó đem so với lông hồng có thể không mạnh bằng, nhưng riêng về khoảng tốc độ thì coi như con báo ăn là cái chắc. Một hai chiêu thức đầu tiên, lông hồng bị nó vả không trượt phát nào. Khang vẫn đứng im đó theo dõi, không đá động gì đến bùa phép, để mặc cho lông hồng tự sức chiến đấu. Vì cậu thừa hiểu rằng báo vốn chẳng phải là đối thủ của rồng. Và sau một vài đòn ban đầu thì hắn ta bắt đầu có sự chủ quan và suy nghĩ rằng lông hồn chỉ là một con rồng giấy. Vừa họa thêm phù lục để trợ chiến, hắn vừa buông lời khích tướng. Sao nhóc con? Không thể nào đuổi kịp tốc độ của tao sao? Vậy thì con rồng đó xác định số phận làm bao cát đi là vừa. Tấn công mạnh nữa cho tao. Con báo tinh liên tiếp nhận thêm sức mạnh, cho vồ tới tấn công dữ dội không ngừng. Long hồn vì vậy mà ăn thêm không ít là những móng vuốt, bị vuốt cào tới nỗi tróc dễ rách da. Long huyết trĩ ra, rơi cả xuống đất. Hai anh em nhà nọ đứng xem thì thấy vô cùng thất vọng. Không ngờ loài rồng trong truyền thuyết ở ngoài đời lại yếu đuối đến như vậy. Biết là mình đang bị coi thường, Long hồn cái quay sang Khang, thở phì một tiếng. Vui đùa vậy đủ rồi. Đến lúc cho chúng thấy sức mạnh của loài rồng. Thần Đông Thuật, Liệt Tiên Hỏa, khai! Bỗng chốc cả thân hình của Long Hồng phát ra ánh vàng kim dữ dội. Những vết thẹo ngoài da khi nãy bây giờ đã lành lại, nhờ Long Vũ rơi xuống ngắm vào toàn thân, chữa lành tất cả. Thế là cả ba lại được một phen nữa bất ngờ. Và sự bất ngờ tiếp theo, khi Long Hồng thổi ra một ngọn lửa như muốn thiêu rụi hết tất cả mọi vật xung quanh. Con báo đen gồng mình đứng bật dậy bằng hai chân, tung vuốt lên chống đỡ, nhưng đành bất lực. Ngọn lửa lớn đi ngang qua Long Vũ đang rơi như được tiếp thêm sức mạnh. Nó cháy bừng lên dữ dội, làm méo mó cả trận pháp. Cây cối nhà cửa trong không gian này bị Long Hỏa tác động mà lúc siêu lúc vẹo, lúc méo lúc tròn. Sau đúng duy nhất một chiêu thì con báo đen kia gần như bị nướng chín. Cũng may bộ lông của nó màu đen tuyền, nên trước hay sau khi dính đòn cũng là một màu đen đó, không hề thay đổi. Nó từ từ gục xuống, nhưng vẫn chưa xong. Những vết bỏng rát như dung nham đang thiêu cháy từng tảng thịt của nó, giờ đây gặp trúng cơn mưa đang rơi xuống, làm cho người nó vang lên những tiếng nổ lép bép xì xèo. Một cơn đau đớn thống khổ ập tới với tên già tàn độc kia. Báo tinh đang bị trọng thương, không thể nào nghe được lời hắn được nữa. Chỉ bằng đúng duy nhất một chiêu, Long Hồn đã chứng minh được vị thế và sức mạnh tuyệt đối của loài rồng. Anh em nhà nọ chứng kiến sức mạnh của Long Hồn mà trong lòng vô cùng thèm khát. Khang nãy giờ vẫn chưa động đậy gì, chỉ để mình Long Hồn giải quyết hết. Từ ngày nhận được long huyết của Khang thì Long Hồn cũng mạnh lên trông thấy. Lần này thì đoàn kết liễu sẽ do chính tay Khang quyết định. Cậu tiến lên trước vài ba bước, sau đó lấy ra một lá lam phù cho bảo. Khi nãy mày mở màn bằng một lá lam phù thì bây giờ tao cũng sẽ kết thúc bằng một lam phù. Đến lúc mày phải đi để đối mặt với những người mày mới giết rồi. Vĩnh biệt. Đại lực kim càn sắt, khai! Khang ném lá bùa tới trước, nó biến thành một vòng sắt khổng lồ, sau đó liên tục đuổi theo con báo tinh và hắn ta để công sát. Trong tình trạng không còn sức lực, hắn ta chẳng trốn được bao lâu. Chiếc vòng đã tra vào người hắn cùng với yêu thú của mình. Cứ thế, vòng kim càn từ từ siết chặt, nhỏ dần rồi nhỏ dần. Con báo tinh bị siết đau đớn quá, cho nên nó cấu xé loạn xạ, cào cắn cả chủ nhân. Chỉ trong giây lát, nó đã cắn nuốt luôn linh hồn của hắn ta trước khi bị vòng kim càn tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc vòng liền quay ngược trở lại vòng tay của Khang, rồi hoàn toàn biến mất đi. Cậu cũng thở ra một hơi đầy mệt mỏi, sau đó thu long hồn lại vào người, tiến về phía hai người anh em kia. Khang nhìn họ một lát, rồi chắp tay hành lễ, theo đúng quy tắc trong đạo giới. Xin lỗi đã làm phiền tới hai người. Tôi là Phan Khang, đệ tử của Mao Sơn Nội Gia. Rất mong được cùng hai người hợp tác. Bọn họ chưa hết bất ngờ khi chứng kiến trận đánh vừa rồi của Khang. Mãi đến một lát sau, khi hai người đã bình tĩnh lại, cũng chắp tay lên chào. Tôi là Đại, còn đây là em gái tôi tên là Mỹ Dung. Chúng tôi đều là đệ tử của phái Lỗ Bang Tây Thành. Khang quay lại, nhìn cánh đồng đang cháy rực vì ngọn lửa của Long Hồn, cũng cảm thấy cảnh vật xung quanh có điều khác lạ. Cậu liền nói ngay. Chúng ta nên vô nhà bàn việc đi, không nên ở đây lâu, kẻo có gì chẳng lành đó. Thế rồi cả ba người cùng tiến vào một ngôi nhà tranh nhỏ, khung cảnh cũng khá lụp xụp rách nát. Khang ra hiệu cho hai người họ ngồi xuống, rồi bắt đầu suy tính. Bây giờ chúng ta đang trong ảo ảnh trận pháp. Loại trận pháp này thì tôi cũng từng trải qua 2-3 lần rồi. Trong không gian này thì mọi hành động của chúng ta đều bị kẻ bày trận ở bên ngoài biết hết cả. Không loại trừ là trận pháp bị chồng chéo lên nhau, thì những lời nói của chúng ta cũng có thể tới được tai của kẻ khác. Nếu xét về thực lực, tôi nhận thấy đây đều là cao thủ. Phải chạm trán với họ, tôi e chúng ta sẽ có những trận chiến một mất một còn. Nên cách hữu hiệu nhất bây giờ là phải cùng nhau đoàn kết để phá giải trận pháp một cách nhanh lẹ và an toàn nhất. Đại và Dung nghe những lời Khang nói, cảm thấy rất thuyết phục. Họ cũng quyết định để cho Khang tự quyết. Đại nói: Thế theo anh thì chúng ta nên làm như thế nào mới có thể giữ được bí mật cuộc trò chuyện? Nếu muốn như vậy thì chúng ta cần hợp lực tạo ra một khoảng kết giới nhỏ nữa để tách biệt so với bên ngoài. Như vậy thì không một ai có thể nghe được chúng ta bàn bạc gì, vì vách ngăn này sẽ ôm sát lớp bên trong của trận pháp được bày sẵn, nên chúng vẫn có thể tồn tại song song với nhau. Đến lúc tìm ra cách phá trận thì chỉ cần hạ một lúc hai cái là xong. Hai người thấy như thế nào? Đối với cá nhân Đại thì không có ý kiến gì, nhưng riêng cô gái Mỹ Dung kia trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Nhìn thấy đồng đội có vẻ chưa tin tưởng mình, Khang sốt ruột lên tiếng hỏi: Có gì không ổn sao cô Dung? À không, chỉ có điều tôi thắc mắc rằng anh có biết cách phá giải trận pháp hay không? Khi nãy tôi cứ nghe anh nói là trải qua loại trận pháp này 2-3 lần rồi thì phải. Đúng là như vậy, nhưng trước khi tôi nói ra cách phá giải thì chúng ta cùng nhau lập kết giới đã. Cả ba cùng đứng dậy, cắn đầu ngón tay, lấy ra một giọt tâm huyết làm dấu chỉ điểm. Sau đó hòa chung 3 giọt máu vào một chén nước, cuối cùng là niệm chú ngữ gia trì, sau đó đổ đi. Một vòng mạng lưới nhỏ màu đỏ dần dần liên kết với nhau, trông giống như một cái kén. Khang khẽ cười, cho bắt đầu diễn giải. Loại trận pháp này tôi đã từng gặp qua 2 lần, cách đây khoảng 2 năm về trước. Phương án giải trừ cụ thể thì tôi không biết, tại vì tôi chưa từng dùng pháp thuật giải khai ảo cảnh trận pháp nào cả. Thay vào đó là trận pháp này luôn có một kẻ canh giữ, gọi là mắt trận. Thực lực của kẻ đó là phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu muốn thoát ra khỏi đây, chúng ta phải tìm cách đánh bại hắn trong vòng 3 ngày, nếu như không muốn phải là người bỏ mạng. Hai anh em họ bối rối nhìn nhau. Mỹ Dung tiếp tục hỏi: Thực lực của hai mắt trận lần trước mà anh phá đó, có mạnh lắm hay không? Mạnh, phải nói là rất mạnh. Những lần đó tôi đều phải thập tử nhất sinh mới có thể trở ra ngoài được. Có điều là mình không thể biết được hắn bố trí thuộc hạ như thế nào để gây khó dễ cho ta. Hai người cũng có thể thấy mà, linh thạch trong kho có rất nhiều. Cũng không loại trừ đó là những người đã từng tham gia trò chơi này trong quá khứ, tương tự như chúng ta, nhưng mà họ đã thất bại. Có thể thấy cho dù là cách nào thì điều kiện thành công là vô cùng khó, là phải cố gắng hết sức thôi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Đại cũng chịu lên tiếng. Theo thư tịch cổ đó, thì thường mắt trận sẽ là những đồ vật có tính chất âm tà làm chủ ấn. Có nghĩa là chúng ta phải tìm ra chúng thì mới có thể biết được tung tích tên thủ hạ trấn giữ trận pháp ở đâu. Lúc đó thì mới có chuyện cả ba cùng liên thủ đánh bại kẻ thù được. Khang gật đầu đồng tình. Nhưng Mỹ Dung lại có một ý khác, nghe chừng còn táo bạo hơn. Hai người à, em nghĩ mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Hai người thử nghĩ coi, nghe chỉ mới vòng 1 mà chúng ta đã mất hơn một nửa số người tham gia. Vậy thì thử thách lần này nếu mà đem so ra với trình độ của những cao thủ đạo thuật á, thì nói cũng không quá khó với họ. Chỉ cần một người giỏi phong thủy tìm ra vật chủ, cho cả ba cao thủ cùng liên kết đánh, thì trận pháp này suy cho cùng cũng không quá khó phá. Em chỉ e là... Ý của Dung là... Đúng rồi, sẽ có một cuộc tranh giành vật chủ đẫm máu giữa 33 đội với nhau. Khi nãy hắn ta có nói trận pháp có thể chồng chéo mà, vậy cũng không loại trừ khả năng là một vật chủ cũng có thể làm mắt trận cho hai hoặc nhiều trận pháp khác. Các nhóm phải tranh nhau đi tìm, nhóm nào tìm được trước thì trận pháp của nhóm đó sẽ được giải thoát, và các nhóm còn lại trong vùng trận pháp đó đều sẽ phải chết. Dĩ nhiên là hắn ta cũng sẽ không để cho mọi người chết hết dễ dàng vậy. Có thể là hắn sẽ tìm cách để dụ những đội cùng một vùng đến cùng một điểm, rồi bắt chính chúng ta thanh toán lẫn nhau. Sau cùng chỉ có một đội được sống thôi. Kẻ bày ra trận pháp như thế này có thể nói là không những pháp lực cao siêu, mà suy tính cũng phải nói là vô cùng thâm độc. Đúng là hoàn toàn có thể xảy ra khả năng đó. Những điều mà Mỹ Dung vừa nói ra không phải là điều hoàn toàn không có cơ sở. Chỉ trong thoáng chốc, Khang đã bị trí thông minh cùng với khả năng suy luận của cô gái thuyết phục hoàn toàn. Cậu thầm cảm thấy mình may mắn khi được ghép cặp với những người thông minh như vậy. Dĩ nhiên là cơ hội sống sẽ cao hơn. Khang lấy từ trong túi âm dương của mình ra một cái la bàn phong thủy, rồi bắt đầu đo hướng. Hai người họ cũng ngước mắt nhìn theo. Đúng là ở đây xuất hiện thoang thoảng tà khí, nhưng lại không có nhiều. Cả ba cùng yên lặng tiến từng bước một theo sự chỉ dẫn của la bàn. Vừa đi, Khang vừa niệm chú liên tục gia trì vào đó. Dung liền cảm thấy trong lòng hơi sốt ruột. Sao đây Khang, có kết quả của vật chủ chưa? Khang lắc đầu ra hiệu thay cho câu trả lời. Cả ba lại tiếp tục đi mày mò từng chút một. Long Hồn thấy vậy liền đánh nhẹ vào ngực Khang một cái rồi bảo: Học đạo mấy năm ròng rồi mà coi cái la bàn cũng lề mề như vậy nữa, tiệm như thế biết bao giờ mới xong. Để cho tôi. Long Hồn cố gắng tập trung rồi hít một hơi thật sâu. Chạy về phía trước chừng 3 dặm sẽ đến được một nơi có luồng tà khí vô cùng lớn. Tôi nghĩ đó là vật chủ mà cậu đang tìm kiếm đó. Khang không nói không rằng, cứ thế dẫn mọi người chạy một mạch. Hai người kia cố gắng đuổi theo cho kịp. Cuối cùng suốt gần 3 dặm đường thì la bàn cũng có phản ứng mạnh hơn. Kim quay liên tục và không thể cố định ở bất cứ một hướng nào. Khang một nửa vui mừng, một nửa lo lắng. Khu vực quanh đây có tà khí rất là mạnh, có thể là vật chủ được giấu ở đâu đó gần đây. Nè, chúng ta mở mắt âm dương đi, rồi chia nhau ra tìm. Nhớ là có chuyện gì bất ổn hay là gặp nguy hiểm thì phải lập tức thông báo cho người còn lại. Rõ chưa? Cả ba người họ liền tản nhau ra truy tìm. Càng ngày thì Khang càng cảm nhận luồng tà khí xuất hiện ngày một mạnh hơn. Nhưng khổ nổi là cho dù có mở mắt âm dương nhãn hay thậm chí là cả long nhãn thì cũng không thể tìm thấy được cái gì. Khang nhìn vào bên trong la bàn thì quả thật Long Hồn chỉ không sai. Kim chỉ hướng dẫn quay ngày một mạnh, chứng tỏ là bọn họ đã đến được với luồng tà khí đó rất gần. Khoảng tầm 20 phút sau, khi Đại trở về chỗ cũ và thông báo không tìm được gì, thì Khang cũng bắt đầu cảm thấy vô vọng. Cả hai đành đứng chờ Mỹ Dung quay trở lại báo kết quả, cho đến khi nghe được tiếng hét cầu cứu thất thanh vang vọng. Đó chính là cô Mỹ Dung. Cả Khang và Đại đều biết là cô đang gặp nguy hiểm, cho nên dốc hết sức lao tới giải cứu. Trước mặt hai người, Mỹ Chung đang bị một đám dơi quỷ bao vây tấn công. Đại nóng ruột, toàn rút kiếm lao lên ứng cứu. Nhưng chưa kịp lao lên, đã bị Khang cản lại. Đừng có làm điều, đó là dơi tinh, không có dễ đối phó đâu. Con đầu đàn đang ở trên kia, bây giờ anh sang đó không cẩn thận, chỉ có nước bỏ mạng là mồi cho nó thôi. Chứ không lẽ để Mỹ Chung bị bọn chúng tấn công sao? Khang bình tĩnh đáp. Được rồi, tôi đã có cách rồi. Âm dương chỉ thuật, khai! Khang lướt tới thật nhanh, dùng chỉ thuật mà bắn lì lìa. Từng con dơi một cứ thế rơi rụng xuống dần. Con dơi đầu đàn đang đậu ngược mình trên cành cây, lườm đôi mắt đỏ chót về phía Khang. Từ miệng nó bắn ra một loạt gai nhọn áp sát cậu, nhưng liền đã bị lông vẫy trên người Khang trồi lên ngăn lại. Khang bắn hạ thêm một lượt mười mấy con nữa, rồi rất nhanh phi tới, chộp lấy tay Mỹ Dung, kéo cô áp sát vào lòng mình, phóng chạy trở về chỗ cũ. Ở trong lòng Khang, Mỹ Dung đưa mắt lên nhìn chàng thanh niên trông có vẻ kém mình đôi ba tuổi, mà lòng đầy cảm kích. Lần này Khang cứu cô một mạng rồi. Nhưng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm không lâu, thì con dơi đầu đàn lần này đích thân sải cánh lao tới tấn công ba bốn lần. Khang cùng với hai người hết né sang bên này, lại tránh sang bên nọ. Nhưng hình như nó vẫn không chịu buông tha, mà liền kêu to ra hiệu cho cả một đàn dơi khổng lồ bao quanh ba người tứ phía. Khang nắm chặt tay thành hình nắm đấm, cắn răng chửi thầy. Mẹ nó, cái bọn này lì thiệt chứ, càng đánh nó kéo tới càng độc, khốn nạn thật sự mà. Ba người định phải chiến đấu thật sự rồi. Chỉ riêng mỗi long hồn trong người Khang thì thầm nghĩ, mình to tội rồi, không những không tìm ra tà vật, còn chỉ điểm họ tới xào huyệt của dây tình. Lần này nếu không lấy công chuộc tội, e rằng khó có đường mà ăn nấu rồi. Khang thì dùng phù lục biến ra một cây trường côn bốc lửa. Hai anh em Đại và Dung thì mỗi người cầm một kiếm đương đầu chiến đấu. Do số lượng quá đông nên cả ba người họ không thể giết xuể. Long hồn thấy thời cơ thể hiện của mình đã tới, liền tự ý chui ra. Chủ nhân, để tôi giúp một tay. Long thần hỏa, khai! Long hồn phóng từ lưng của Khang, sau đó phun ra một ngọn lửa lớn, thiêu rụi phần lớn đám dây tinh đang vây khốn. Chỉ trong phút chốc, một con đường máu được mở ra. Cả ba tranh thủ chạy trối chết. Long hồn thì ở phía sau vừa đánh vừa lui, đoạn hậu bảo vệ cho cả ba. Thấy mọi chuyện đã trở nên ổn hơn, Long hồn không nói không rằng chui một mạch vào người Khang trốn mất biệt. Đại vừa thở hồng hộc, vừa ngoái đầu lại nhìn xem phía sau, xem thử có còn con dơi tinh nào đuổi theo nữa hay không. Nếu không nhờ thần thú của cậu ra tay, thì e rằng chúng ta vẫn chưa sống với tụi nó đâu. Khang không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình, rồi cũng thở ra như chó lè lưỡi. Bản thân cậu cũng biết cớ sự có chuyện này là do cái tên Long Hồn kia chỉ điểm sai, khiến cho cả nhóm xém chút nữa rơi vào cảnh khốn cùng. Cậu vừa bổ ngực thầm thập, vừa chửi thầm trong bụng. Tổ cha nhà mày, cái con dung vàng kia, báo đời vừa thôi, chỉ điểm sai còn bay ra như thật. Cứ tưởng như mình là siêu anh hùng, giải cứu thế giới chắc. Xém chút nữa tôi mạng rồi. May mắn là cả ba người vượt qua được nguy hiểm. Khang Diệu Mỹ Dung lại ngồi dưới một tán cây lớn, Đại thì trèo lên cây tìm quả chín cho cả ba. Khang vẫn nắm trong tay chiếc la bàn, cậu đưa qua đưa lại rồi nói: Tà khí xung quanh đây rất là mạnh, có thể còn rất nhiều yêu ma quỷ quái mạng ta bố trí. Nơi đây không phải là nơi an toàn đâu. Khi nãy em đi vào, lần mò tìm mãi trong một cái hang động, chỗ khi nãy mà chúng ta bị đàn dơi tấn công á. Bên trong đó có một bức tượng đá lớn, hình thù nó lạ lắm. Đầu lợn, cánh chim ưng, vuốt mèo, chân gấu. Ở trong miệng bức tượng có một viên ngọc màu xanh rất là lạ. Viên ngọc đó hình như là thứ phát ra tà khí để nuôi dưỡng nàng dây tinh này, cho nên khi em bước vào bọn nó mới ùa ra tấn công như vậy. Đại nghe những gì Dung nói liền phóng thẳng từ trên cây xuống. Còn Khang thì bắt đầu có suy nghĩ lại về những lời nói của Long Hồn. Cậu chần chừ một lúc rồi mới nói: cũng có thể là như vậy. Đó là tà vật nắm vai trò phá giải trận pháp, thì không thể nào để khơi khơi đó cho ai muốn lấy cũng được. Cũng có thể viên ngọc đó chính là vật chủ của mắt trận, hoặc chí ít cũng là một thứ gì đó quan trọng của trận pháp này. Vậy ý anh là... Chúng ta phải tới đó thêm lần nữa. Lần này đi là để xác nhận viên ngọc mà Mỹ Dung nói có phải là vật chủ của mắt trận hay không. Không được đâu. Những con dê tên đó không phải thuộc dạng tầm thường. Khi nãy chỉ mới đối đầu vài con mà đã khó khăn vậy. Ai biết bên trong nó còn những loại yêu ma quỷ quái nào? Hay là thôi đi. Đại phớt lờ lời của em mình. Chuyện này phải đi thôi. Không đi thì đợi đủ 3 ngày, chúng ta đều phải chết thôi. Chỉ có điều tôi thắc mắc là, nếu như có được viên ngọc đó, thì anh tính dùng nó như thế nào để phá trận này chứ? Đầu tiên là chúng ta cảm nhận được tà khí, thì chắc chắn các đội khác cũng cảm nhận được. Và không loại trừ khả năng là bọn họ cũng đang trên đường đến đây. Chúng ta lấy được ngọc, thì phải phong bế khí tức của nó trước, nếu không muốn mình trở thành con mồi của những đội khác truy sát. Sau cùng thì chỉ cần buông hết tà khí trong viên ngọc đó ra, phóng thích cho mắt trận hiện hình, cuối cùng là phá nó đi. Trận pháp tức khắc sẽ được giải ngay. Nếu nói như vậy thì trong lúc chúng ta đang ở đây thì rất có thể những đội khác cũng đang tìm tới cái hàng đó rồi. Chính là vậy. Mau trở lại nhanh thôi. Thế là cả 3 người họ cùng nhau đi đến chỗ cái hàng cũ đó một lần nữa. Khang xông pha đi lên tuyến đầu. Cậu nhanh chóng dùng chỉ thuật bắn hạ mấy con dơi tinh đang canh gác trước miệng hang. Sau đó chậm chậm dắt 2 người tiến lên phía trước, vừa lò dò từng bước, vừa tự tốn nói. Nhớ đi sát nhau. Mỹ Dung đi chính giữa chỉ đường, Đại lo nguy hiểm ở phía sau, còn phía trước đây thôi. Có thể những đội khác đã vào đây trước, nếu gặp họ thì phải tìm cách tránh mặt ngay. Chúng ta vẫn không phải là đối thủ của họ đâu. 3 người tiến bước vào trong hang một cách cẩn thận. Trong hang gần như không có ánh sáng. May nhờ có mắt âm dương soi đường, cả 3 mới có thể tiếp tục đi. Theo lời chỉ dẫn của Mỹ Dung, đi qua 3-4 con hẻm quanh co khúc khuỷu, thì cuối cùng cũng đã đến được bức tượng đá đó. Nó cao khoảng 8 mét, rộng chừng 3 mét. Viên ngọc được đặt ở đỉnh đầu. Khang lấy la bàn ra kiểm tra thử, thì kim không còn quay nữa. Đích thị đây chính là trung tâm vị trí của tà vật cần tìm. Vấn đề bây giờ là làm sao để lấy viên ngọc đó xuống. Long Hồn hiểu được băn khoăn của Khang, liền nói: "Để tôi lên lấy nó xuống cho cậu." Khang thì thầm: "Nhưng mà cậu to lớn như vậy, trên người lại tỏa ra hào quang với long khí. Cậu mà xuất hiện ra bây giờ sẽ đánh động tới đám dị quỷ trong này mất." "Để tôi phong bế khí tức, chỉ biến nhỏ bản thân lại là được chứ gì. Xem đây, thần long thuật tùy tâm ảnh biết." Long Hồn chui ra từ trong người Khang, nhưng lần này lại khác lắm. Chỉ bé tí tẹo, dài khoảng 2 thước thôi. Cả 3 người đều hồi hộp nín thở chờ đợi. Cứ thế Long Hồn bay tít lên trên, sau đó dùng chi trước của mình cầm lấy viên ngọc định bay xuống. Nhưng không ngờ mọi việc lại không dễ dàng như thế. Viên ngọc sau khi bị Long Hồn chạm vào, nó đột nhiên bắn ra một làn sóng xung kích cực mạnh. Ánh sáng xanh của nó sáng bừng lên cả hang động tối tăm. Một âm thanh cực lớn phát ra, kèm theo hàng loạt tia năng lượng bắn ra từ mọi hướng. Long Hồn cuống cuồng lạng qua lách lại để né đòn, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ viên ngọc. Thế là không chỉ riêng đám dơi tinh đang trú ngụ trong động phát hiện, mà lần này viên ngọc đó cũng làm ảnh hưởng vùng không gian của trận pháp này và va chạm cùng với vùng không gian của thêm 4 trận pháp nữa. Thế là những đội kia cũng nhanh chóng cấp tốc đến đây. Ở trong hang, mọi thứ đang diễn ra vô cùng phức tạp. Biết sự việc đã bị lộ, nên Long Hồn cũng bung khí tức trở lại theo đúng nguyên hình. Lần này nó không nhẹ tay nữa, mà phá hẳn luôn cái bức tượng quái thú chứa viên ngọc. Tiếp đến, cùng với vuốt của mình, nó vụt một phát thật mạnh vào viên ngọc, cắp lấy trong lòng bàn tay, rồi hạ xuống thật mau. Ba người bên dưới thì đang phải chống chọi với sự phản kháng quyết liệt của đám dơi. Long hồn bay bụt tới, đẩy đám dơi ra xa, rồi nói: "Tất cả mau leo lên lưng tôi, nhớ bám thật chắc, tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài." Cả ba cùng liều mạng phóng lên lưng Long Hồn, rồi bám chặt như thế. Cứ thế mà Long Hồn bung sức, vít hết ga hết số, phóng thẳng ra ngoài cửa hang. Vừa bay vừa phun lửa để dọn đường, hơi khói và bụi lửa bay tứ tung, làm cho Khang cay xè cả mắt. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại để bảo vệ bản thân. Trong vòng chưa tới 10 giây thì tất cả đã được đưa ra khỏi hang thành công. Nhưng Long Hồn lại bay tuốt lên cao chứ không đáp xuống dưới đất. Khang mở mắt ra, thấy mình ở tận trên không trung. Cậu chới với vì sợ độ cao, la bài hải lịch: "Trời ơi, sao chưa đáp xuống đất nữa? Bay lên cao làm gì? Tôi đâu có nhu cầu không gió đâu." Đại ngồi phía sau vỗ vai Khang: "Nè Khang, nhìn xuống dưới đi. Bây giờ xuống dưới đó, không chừng cả ba cùng chết chứ không chơi đâu." Khang mới đưa mắt nhìn xuống thì thấy có khoảng 5-6 đội đang ở bên dưới nhìn lên trên này. Thậm chí có nhóm còn bắt đầu dùng lục phù đánh lên, tấn công không cần lý do báo trước. Cả ba tự biết là bọn họ đến đây vì cái gì, cũng thừa hiểu là vách ngăn vùng trận pháp này đã hòa cùng với 5-6 vùng trận pháp khác, thế cho nên họ mới có mặt ở đây. Long Hồn cứ lượn lờ mãi trên trời chứ chưa dám xuống. Đại ngồi sau thắc mắc: "Không phải tên trùm giấu mặt kia có nói là nếu các đội gặp nhau thì có thể giết đối phương để tự giải pháp trận của mình sao? Tại sao bọn họ chỉ chậm chậm nhìn chúng ta vậy?" "Chúng ta chỉ có 3 người, bọn chúng có đến 18 người. Quá rõ rồi còn gì. Thay vì phải loạn đả với nhau, phải đề phòng tứ phía, thì chỉ cần bọn chúng giết chúng ta, cướp viên ngọc đi, thì nhóm đó giải trừ được trận pháp. Hợp tác thì tỷ lệ thành công luôn cao mà." Khang thì lại nghĩ khác. Không có lý do gì mà bọn chúng lại đoàn kết với nhau, muốn giết cho bằng được 3 người. Phải có một lợi ích chung nào đó mới có thể dẹp bỏ tính cá nhân để thống nhất như vậy. Khang sực nhớ ra một điều: "Không hề như hai người nói đâu. Nếu viên ngọc này có thể giúp cho một đội phá giải trận pháp thì bọn chúng không có dại gì mà tập trung công kích chúng ta. Cho dù có lấy được viên ngọc thì cũng tiếp tục có một cuộc chiến đẫm máu để tranh giành nó cho bằng được. Chỉ có một lý do duy nhất là khi nãy dư chấn của viên ngọc này đã thống nhất cả thải bãi vùng trận pháp lại với nhau, cho nên bây giờ nó có thể giải khai cho tất cả trận pháp bị nó ảnh hưởng. Nghĩa là chỉ cần giết được chúng ta thì 6 trận pháp kia sẽ được giải ngay lập tức. Và ngược lại, nếu bây giờ chúng ta dùng viên ngọc này giải trận pháp thành công, tức là có nghĩa 6 đội chơi còn lại sẽ ngay lập tức trở về với các bụi. Bây giờ thực sự chúng ta không còn đường lui nữa rồi." Nghe lời Khang nói, Đại và Dung mới vỡ lẽ ra. Long Hồn thì vẫn lượn lờ ẩn nấp trong mây mà né đòn. Nó hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây chủ nhân? Có đánh hay là không?" Khang hừ lạnh một tiếng, cho mỉm cười tự tin đáp: "Phải đánh chứ. Đánh mạnh là đằng khác. Binh pháp Tôn Tử có nói: đứng ở trên cao, thế như trẻ trang. Chúng ta có thiên thời trên cao, hai ta là rồng mà ẩn trong mây, thì đó là địa lợi. Còn nhân hòa thì cả bốn chúng ta cùng nhất lực quyết chiến, chắc chắn sẽ thắng. Long Hồn à, tạo mưa đi." "Tôi hiểu rồi. Thần Long Thuật, Thần Long Vũ, khai!" Ngay lập tức Long Hồn tạo ra một cơn mưa to, trút nước xuống mặt đất ào ào không ngớt. Khang liền búng tay ra hiệu, rồi lấy ra hai lá kim phù, quay lại bảo: "Còn hai người, hãy giúp tôi gia trì lôi âm trận. Hôm nay tôi sẽ nướng chín hết tất cả bọn chúng. Mau sang quỷ mục, lôi âm trận, lập, lôi âm phù, khai!" Cậu ném hai lá bùa xuống phía dưới thúc động. Vòng tròn lôi âm trận cuối cùng cũng đã lập ra. Phía trên này, Khang nhảy ra khỏi lưng của Long Hồng, đứng trên đám mây lớn của lôi âm trận, rút kiếm ra điều vũ chuyển xét mà hô lớn: "Thằng nào con nào khi nãy ném bùa lên đây, khải mau!" Khang múa kiếm vung vút mấy lượt thì lập tức có khoảng chục tia sét từ trên trời đánh xuống. Thế là cả đám bên dưới nháo nhào lên, chạy tán loạn như vịt. Lôi âm phù đánh xuống tới đâu thì cháy rực lên tới đó. Sau khoảng chục tia sét đầu tiên thì cũng đã có hai tên phải bỏ mạng. Phía bên này, Đại chứng kiến cảnh Khang đứng trên mây hô phong hoán vũ mà cũng tái mặt. Hắn thầm nghĩ, nếu không nhanh chóng tìm cách loại trừ tên này thì sớm muộn gì cả hắn và Mỹ Dung đều phải chết dưới tay của Khang. Nhưng bây giờ hắn cần phải lợi dụng sức mạnh của Khang để sống sót qua khỏi cái trận pháp khốn nạn này trước đã. Ở dưới đất, sau một hồi bất ngờ trước những đòn tấn công ác liệt của Khang, thì bọn chúng dần dần lấy lại bình tĩnh, lập tức theo sự chỉ dẫn của một lão già trong nhóm. Chúng cũng biết chia nhau ra tấn công vào một điểm, liên kết sức mạnh lại với nhau và bắt đầu đánh bật lôi âm trận của Khang ra từ từ. Lần này Khang lấy thêm một lá lam phù, ánh mắt tràn trề sức mạnh mà gào lên: Mao Sơn Phù Môn, cường kích lam phù, khai! Lá lam phù bay thẳng vào trong trận pháp rồi biến thành một cái ô lớn. Khang điều khiển cái ô vòng quanh rồi đánh xuống liên tục những tia sét màu xanh lục. Sức mạnh bây giờ đã khác lúc nãy rất nhiều. Mỗi tia đánh xuống dường như làm cho mặt đất muốn rung chuyển, và vùng trận pháp càng ngày càng bó hẹp lại. Bọn chúng bên dưới vẫn cố gắng liên tục chống cự. Tên cầm đầu tạo ra một lớp màn trắng bảo vệ để đỡ lấy những tia sét của Khang. Hắn ngước nhìn lên trời mà mắng: Thằng oắt con này, ý thế trên cao đánh xuống mà ngon. Đừng có tưởng bở là bọn tao dễ ăn như vậy. Mọi người hãy cùng nhau phát động pháp lực, tổng lực phản công. Âm quang khai sát quyết, tấn! Hắn thu tay, rồi chưởng lên phía Khang một luồng chưởng lực rất mạnh. Cậu lập tức ném chuông nhiếp hồn phóng to lên để chặn lại ngay. Sau đó niệm thật to chú ngữ: Mạo sự pháp môn, thần long thuật, chuông nhiếp hồn, khai! Khang vận sức vỗ thật mạnh vào đỉnh cái chuông, lập tức luồng phép thuật bắn lên trên, bị chuông đón lấy, liền bật ngược trở ra. Khang cố giữ lấy cái chuông, gồng hết sức mình vận pháp truyền vào đó để quyết phân cao thấp nội lực với đám cao thủ dưới kia. Nhưng một chọi với 16 vẫn là điều quá khó. Nhắm chân đã chịu gần như không nổi thì cậu mới la lên: Tất cả mọi vận pháp giúp tôi một tay, nhanh lên! Lập tức Đại và Mỹ Chung liền nhảy vào trợ chiến. Năm lá quyết phù được đánh thẳng vào trong chiếc chuông để hỗ trợ Khang chống giữ. Long Hồn cũng tham gia chiến đấu, nó cuộn mình quanh chiếc chuông rồi nhập thẳng vào đó. Nhiếp hồn chuông bây giờ hiện lên nguyên hình một con rồng đang uốn lượn bao quanh. Ánh mắt Long Hồn sáng lên mà bảo: Tôi sẽ hút bớt pháp lực mà bọn chúng bắn lên đây, cũng như sẽ giúp cậu vận khí. Cố lên, chúng ta sẽ làm được thôi. Nghe lời động viên của Long Hồn, Khang càng nắm chặt cái chuôi chuông hơn. Bàn tay bây giờ đã sưng phù lên đỏ chót, nhưng Khang vẫn không hề bỏ cuộc. Mặc dù đang bị luồng sức mạnh của cả 16 người công sát cùng một lúc cực kỳ đau đớn, nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu thua. Cậu cắn đầu lưỡi, nhổ thẳng vào cái chuông một ngụm máu tươi, rồi hét lớn: Huyết hãn lôi âm phù, khai! Khang vận hết gần như toàn bộ sức lực của mình vào chuông để thúc động cấm thuật. Chính bản thân Long Hồn cũng cảm thấy bị quá tải khi đột nhiên có một luồng sức mạnh to lớn cực hạn xộc thẳng vào người mình. Khang thà mạo hiểm tính mạng liều mình sử dụng đến cấm thuật, chứ nhất quyết không biến về hình dạng á long hay chân long để chiến đấu. Điều này cũng đang khiến cho Long Hồn cảm thấy khó hiểu. Luồng sức mạnh khủng bố trong người Khang đang chảy cuồn cuộn đến từng huyệt đạo. Cậu ra hiệu cho hai người kia truyền hết sức mạnh vào người mình, rồi chưởng thật mạnh vào cái chuông. Một tiếng bon cực lớn phát ra, dư chấn từ quả chuông cũng khiến cho những đám mây bên cạnh đều bị giạt hết qua một bên. Bây giờ miệng chuông chẳng khác nào một khẩu đại bác khổng lồ, nó bắn ra một luồng đạn với sức mạnh kinh khiếp. Toàn bộ kẻ bên dưới hoàn toàn gần như bất ngờ. Lực đạo dồn xuống quá lớn khiến cho bọn chúng không thể chống đỡ được. Lớp lá chắn phía trên nứt dựng nứt dần ra từng chút, rồi cũng vỡ vụn tanh bành. Lực đạo dồn dập ập thẳng vào trong trận pháp, khiến cho tất cả bọn chúng hoàn toàn vỡ trận, toàn bộ dường như đều bị thương tơi tả. Được Long Hồn ra hiệu, Khang biết thời cơ kết thúc phá giải trận pháp của mình đã tới, nên hút toàn bộ năng lượng của bọn chúng lên trên. Long Hồn cũng ném viên ngọc xanh xuống miệng chung, rồi nói: "Làm đi chủ nhân, chúng ta sắp thắng rồi." Khang vỗ thêm một cái thật mạnh nữa, cho hô thật to: "Ảo anh trận pháp, giải!" Chiếc chuông bắn ra một viên đạn cực lớn, kèm theo viên ngọc làm chủ. Thế là lực đạo dồn dập ập xuống thêm một lần nữa. Một vụ nổ kinh thiên động địa, như muốn trung chuyển đất trời. Dư chấn của vụ nổ lan ra tới đâu thì trận pháp ảo cảnh được giải khai tới đó, khung cảnh thật dần dần lộ ra trước mắt. Đám người còn lại bị Khang đánh cho đến hồn phách cũng chẳng còn. Linh thạch chưa kịp kết tụ lại cũng bị đánh ra tan hoang. Khang đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã trải qua 64 giờ. Chỉ còn 8 tiếng nữa thì vòng số 2 sẽ kết thúc. Thế là toàn đội của Khang được sống. Mọi người vẫn đang ở chỗ cũ ban đầu, chứ chưa hề di chuyển đi đâu. Cũng có thể nói là những gì họ trải qua chỉ là một phần rất nhỏ trong trận pháp. Long Hồn đã quay trở về người của Khang. Cậu mệt quá mà ngã xuống nền, ngất đi không hay biết gì. Hiện tại bây giờ đã có 20 trên 33 đội bị loại. 10 đội đã phá giải thành công trận pháp, và còn duy nhất 3 đội vẫn đang cố gắng vượt qua thử thách. Đại vừa mới thoát khỏi trận pháp ảo không lâu, thấy Khang nằm im bất tỉnh, liền nhân cơ hội này toan rút kiếm chém chết Khang để trừ hậu họa. Nhưng Mỹ Dung cũng vừa kịp lúc ôm chầm lấy Khang che chắn, quay sang anh mình mà nói: "Anh à, anh tính làm gì? Muốn lấy quán báo ơn sao?" Tên kia thu kiếm lại, muốn kéo tay Dung ra nhưng bất thành. Hắn điên tiết quát lên: "Em cũng muốn bảo vệ cho hắn sao? Nếu không giết hắn thì sớm muộn gì trong nay mai hắn cũng giết chúng ta thôi. Bây giờ không loại trừ hậu họa thì đợi đến khi nào?" "Anh điên rồi, người ta vừa mới cứu mạng hai chúng ta đó, vừa thoát nạn không lâu, anh đã muốn ám toán người nhân của mình, đúng là không bằng cầm thú mà. Khi ở trong trận pháp, anh nói dối là chúng ta là anh em ruột, em cũng phớt lờ cho qua, vì nghĩ rằng anh muốn giữ sự an toàn cho cả hai nên em mới đành diễn với anh như vậy. Nhưng người ta không có ý hại mình, mà sao anh muốn ra tay tàn độc chứ?" Đại khó xử, hắn ta bị Mỹ Dung chửi xối xả, không kịp vuốt mặt. Những người khác xung quanh cũng nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Tức quá hóa điên, hắn vùng kiếm lên toàn chém luôn cả sư muội của mình. Kiếm vừa mới vung xuống thì ở trong người Khang, Long Hồn đã chìa móng ra cản lại mà bảo: "Tên kia, ngươi quên là ta còn sừng sững ở đây sao? Tính dở trò vô sĩ giết cả sư muội của mình à? Hôm nay ta lấy mạng ngươi." Long Hồn trồi ra một nửa thân mình, nửa còn lại vẫn ở trong người của Khang, liên tiếp tung vuốt tấn công nhằm đoạt mạng kẻ bất nhân bất nghĩa kia. Thấy sư huynh mình sắp nguy kịch tới nơi, Mỹ Dung liền lên tiếng: "Xin được, thằng thiếu Long Hồn à, xin ngại tha cho nó một con đường sống với." Long Hồn nghe vậy thì dừng tay, thở phì phò hai ba cái, liền chui ngược trở lại vào người Khang. "Để tình tiểu muội đã bảo vệ chủ nhân, còn gọi ta một tiếng thần thú, nên ta tha cho cái mạng chó của người. Nhưng nhớ ở dòng sau, đừng để ta gặp lại. Cút ngay." Hắn không nói được gì nữa, đành lủi thủi bước đi, trong lòng ôm một mối hận lớn là không thể trừ khử Khang để tránh mối họa sau này. Mỹ Dung cũng hiểu rằng Đại làm như vậy cũng vì trong hoàn cảnh ép buộc. Bây giờ ở đây chỉ duy nhất một người được quyền sống, vậy thì đằng nào những người từng là đồng đội với nhau hôm nay có thể chỉ trong ngày mai thôi sẽ trở mặt thành thù, chém giết nhau không chớp mắt. Dẫu biết là như vậy, nhưng lương tâm của chính cô không thể nào để cho Khang phải chết một cách oan uổng như thế. cô cố gắng dìu Khang về phòng chung, sau đó nằm ngay giường bên cạnh để bảo vệ cho cậu. Suốt đêm đó Long Hồng canh cho Khang ngủ, nhìn thấy Mỹ Dung cũng nằm đó, hướng mặt sang với ánh mắt vẫn còn mở ra cầm chừng. Thi thoảng có ai cựa mình một cái, cô liền bật dậy, thủ sẵn bùa trong tay, trở lại quay nhìn sang Khang mà canh chừng. Dung vốn không ngủ, mà cũng giống như Long Hồn, đang âm thầm bảo vệ Khang. Long Hồn ở bên trong chỉ còn biết thở dài. Xem ra cô bé này không những tâm tính tốt, mà còn rất biết quan tâm lo lắng đối với chủ nhân ta. Ngó bộ ông nhỏ này sắp có vợ tới nơi rồi. Khang không biết, Mỹ Dung cũng không hề biết được bản thân mình có tình cảm gì với Khang hay không. Nhưng cô có một loại cảm giác rất khó tả khi ở gần Khang. Vừa bồi hồi, vừa có chút ngại ngùng. Nhất là những lúc thấy Khang dốc hết sức mình, cứu mình qua khỏi hiểm nguy, cô lại càng cảm mến hơn nữa. Khang đã chiếm được trái tim của cô bằng chính lòng nghĩa hiệp của mình. Nó lớn đến nỗi có thể san lấp luôn cả ngoại hình bị khiếm khuyết của anh. Bây giờ trong lòng của cô có thể nói rằng, nếu được chọn một người duy nhất được sống trong trò chơi sinh tử này, Dung chắc chắn sẽ dành sự lựa chọn đó cho Khang, chứ không phải ai khác, kể cả là bản thân cô. Ánh mắt vô tình của một cô gái tuổi 30, nay đã biết say đắm thiết tha trước một chàng trai. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Trò Chơi Tuyệt Mệnh, tác giả Phan Thanh An, là phần tiếp theo của series những câu chuyện về pháp sư trẻ Phan Khang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết thúc nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thank you.